Chương 1280, ngoại truyện 543. Cậu cứ lo cho bản thân mình trước đi. Không chờ Quý Noãn nói xong, Phong Lăng đã ngắt ngang lời Quý Noãn, sau đó quay người rời đi. Quý Noãn, Phong Lăng vừa đi ra đến cửa thì Tiểu Bát cũng vừa mới về. Vừa trông thấy Phong Lăng, cô ấy đã biết nhất định cô vừa hành Quý Noãn lên bờ xuống ruộng trong phòng tập. Tiểu Bát cực kỳ sợ một ngày nào đó, Phong Lăng bực dọc thì sẽ lôi mình vào phòng tập thể hình của Quý Noãn để rèn luyện. Cô ấy lập tức mỉm cười với Phong Lăng với vẻ khá rụt rè, hi hi, nữ thần về nhà đấy à? Không ở lại ăn cơm với chúng tôi sao? Tiểu Bát là fan hâm mộ sự nghiệp của Quý Noãn, còn Quý Noãn cũng là người định hướng cuộc đời của Tiểu Bát. Nhưng Phong Lăng lại chính là nữ thần của Tiểu Bát, theo lời nói của cô ấy, Phong Lăng chính là kiểu nữ thần có sức mạnh cực đại khiến người ta chỉ có thể nhìn ngắm chứ không thể chạm vào. Phong Lăng liếc nhìn cô ấy một cái, ở lại ăn cơm thì thôi. Nhưng ở lại dạy cô đánh một bài quyền thì tôi cảm thấy được đấy. Tiểu Bát lập tức bày ra dáng vẻ tiễn khách, thế thì mời cô về nhà nha. Phong Lăng phì cười, cô rất thích ở cạnh Quý Noãn và cả Tiểu Bát, ở cạnh họ rất thoải mái, cô có thể làm gì tùy thích, không cần quá. Câu nệ, sau khi rời khỏi nhà Quý Noãn, Phong Lăng không về nhà ngay. Cô vừa nhận được điện thoại của ông Sen, ông ấy gọi cô đến lấy tài liệu. Tại biệt thự riêng của ông Sen, Phong Lăng vừa đến đã nhìn thấy một chiếc xe Bugatti màu xanh lam phiên bản giới hạn đỗ ở trong biệt thự. Cô không nhớ là trong gara của ông Sen có chiếc xe này, không lẽ ông ấy mới mua? Nhưng loại xe này không giống với phong cách trầm ổn, khôn khéo thường ngày của ông Sen, mà giống loại xe dành cho người trẻ tuổi. Phong Lăng chỉ liếc qua chiếc xe rồi đi vào trong. Vừa đẩy cửa vào nhà, cô đã thấy có hai tách cà phê đang để trên bàn trà trong biệt thự. Bình thường, cô không uống cà phê nên một trong hai tách cà phê đó chắc chắn không phải là để dành cho cô. Xem ra có một vị khách khác đang ở đây. Cô Phong, cô đến rồi à? Giúp việc người Philippines bước tới và nói, ngài Sen và ngài anh đang trò chuyện ở phòng sách, một lát họ nữa sẽ ra, cô chờ một lát nhé. Phong Lăng gật đầu, anh chính là vị phó chủ tịch ngân hàng quốc tế London mà Quý Noãn đã kể, anh ta là con lai hai dòng máu Anh và Trung Quốc, khoảng 32, 33 tuổi. Cô cũng không biết rõ lắm, chỉ có ấn tượng là từng nghe ông Sen nhắc đến người em trai này. Mà người này cũng không phải là em ruột của ông Sen, hình như là em họ gì đó thì phải. Nói chung, ông Sen là người Anh 100%, còn trong người anh lại chảy một nửa dòng máu Trung Hoa. Vì thế nếu bàn về nói tiếng Trung, anh nói trôi chảy hơn ông Sen, cho nên giao tiếp cũng thuận tiện hơn. Phong Lăng thật sự chẳng có giao thiệp gì nhiều với người em họ này của ông Sen, hai người mới chỉ gặp có một, hai lần cũng đều vì mối quan hệ giữa Quý Noãn và ông Sen. Khi hai anh em ông Sen nói chuyện, Phong Lăng ngồi một bên, vừa nghe vừa học. Phong Lăng đang trong trạng thái quan sát học tập, có rất nhiều thứ cô cần phải học theo Quý Noãn. Nhưng may sao có Quý Noãn ở đây. Tất cả những chuyện liên quan đến phương diện kinh doanh, cô ấy đều không hề giấu giếm mà thẳng thắn tiết lộ hết cho cô biết. Tất cả những cách kết nối với các thương nhân, cô ấy cũng kiên nhẫn giảng giải chi tiết cho cô. Vì thế, quả thật bây giờ Phong Lăng đang tiến bộ rất nhanh, cô đã có thể tự thương thảo hợp đồng và gặp khách hàng, đồng thời cũng đã kiếm được khá tiền nhờ vào tài phán đoán của mình. Giúp việc người Philippines đi rót cho Phong Lăng một ly nước hoa quả. Sau khi cảm ơn, Phong Lăng đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng khách, vừa cầm ly nước hoa quả, vừa nhìn ngắm phong cảnh khu vườn ở sân trước của căn biệt thự. Thiết kế ở cả sân sau và sân trước nơi ở của ông Sen đều rất đẹp, đa số đều là cây cỏ xanh biếc, không khí trong lành, rất tươi mát. Sau khi đợi khoảng 10 phút, Phong Lăng đã nghe thấy phía sau có tiếng người cười nói. Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân từ trên tầng xuống ngày một gần. Cô ngoảnh lại thì nhìn thấy ông Sen và người tên anh đó đang mỉm cười đi xuống. Đến rồi à, trông thấy Phong Lăng, ông Sen vẫy tay với cô, qua đây. Thầy đã in mấy tờ tài liệu nói lần trước ra rồi. Em cầm về chỉnh sửa lại một chút rồi xem kỹ lại nhé. Phong Lăng đi qua, nhận lấy một chồng tài liệu, bên trên đều là những con số và chữ cái tiếng Anh. Cô có thể đọc hiểu, dẫu sao cô cũng lớn lên ở Mỹ từ nhỏ. Phong Lăng gật đầu, vâng, ngoài những trường hợp cạnh tranh trong kinh doanh điển hình này ra, còn có trường hợp tài chính nào khác mà em cần phải đọc không ạ? Cứ đọc chỗ tài liệu này trước đã rồi về viết một bài tổng kết cho thầy. Vẻ mặt Phong Lăng chợt cứng đờ. Cô nói với vẻ không dám tin. Phải viết tổng kết ạ. Không thì em nghĩ thầy bảo em đọc chỗ tài liệu này làm gì. Ông Sen mỉm cười. Ông nội em gửi gắm em cho thầy là để thầy dạy em cách làm một doanh nhân khôn khéo. Em vốn bắt đầu từ con số 0, nhảy từ ngành này sang ngành khác. Những điều cần tiếp thu không phải trong sách vở mà là tất cả những kinh nghiệm học được. Hơn nửa năm nay ở Anh, những điều em nghe và thấy cũng không ít. Bây giờ cũng nên nỗ lực nghiên cứu các trường hợp này rồi. Thầy bảo em viết tổng kết là để xem thử rốt cuộc em đã tiếp thu được những gì. Không cần phải viết qua tường tận đâu, chỉ cần viết những gì em muốn diễn đạt ra là được. Phong Lăng, vâng, em biết rồi. Cô để tập tài liệu này vào trong cặp táp mang theo bên người, cất vào vô cùng cẩn thận. Anh đứng một bên không lên tiếng, nhưng anh ta cũng không rời đi mà chỉ nhìn Phong Lăng một lúc. Bình thường, ông Sên rất ít nói, ông ấy cũng không phải người thích nói chuyện rông dài. Sau khi dặn dò xong, ông bảo Phong Lăng đi về. Nhưng nói rồi, ông lại cảm thấy hình như ánh mắt của em họ mình cứ dán chặt vào cô, ông ngoảnh lại liếc anh ta một cái, sao? Cậu có ý với học sinh của anh à? Trên gương mặt anh Tuấn, lai giữa hai dòng máu trung anh của anh hiện lên một ý cười rất rõ ràng, em chỉ thấy rất tò mò với cô gái họ Phong này thôi. Rõ ràng là một cô gái rất xinh đẹp nhưng sao lúc nào cũng sụ mặt ra thế nhỉ? Hơn nữa, trông cô ấy có vẻ không phải người dễ gần cho lắm. Hai lần trước tình cờ gặp gỡ, cô ấy cũng chẳng mấy vui vẻ, nhưng em lại có ấn tượng rất sâu sắc với cô ấy. Phong Lăng bình thản đáp lời, xin lỗi, từ nhỏ tính cách của tôi đã như thế này rồi, chứ không hề có ý muốn đắc tội với bất cứ ai. Nếu chẳng may tôi vô tình đắc tội với ngài anh, xin anh nể mặt ngài Sên, đừng so đo với tôi. Ha ha ha ha, anh bật cười thành tiếng, không có, không có, cô Phong không cần khách sáo vậy đâu, cô không hề đắc tội với tôi. Ông Sên đứng một bên nhíu mày lại, nhìn anh một cách sâu xa. Anh cũng hương ánh nhìn sang ông ấy, tỏ rõ ý là mình thật sự có hứng thú với học trò của ông ấy. Ông Sên lập tức cười lạnh, không hề nể nang nói, cô học trò này của tôi không phải kiểu người dễ tấn công đâu, cậu cẩn thận một chút đi. Cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông quá trực tiếp, không phải là Phong Lăng nghe không hiểu. Nhưng cô không nói gì, cũng không tham gia vào chủ đề này, chỉ bình tĩnh, hờ hững cầm tập tài liệu rời đi, vậy em xin phép về trước ạ. Thầy gọi người đưa em về nhé. Ông Sên lên tiếng, dứt lời, ông liếc nhìn anh. Người mà ông muốn nhờ đương nhiên cũng chính là người em họ này của mình, kiểu gì ông cũng phải có chút ý thức tự giác đầy thuyền chứ. Không cần đâu, em tự lái xe đến rồi. Phong Lăng không ngoảnh đầu lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1281, Ngoại truyện 544. Phong Lăng rời khỏi biệt thự, người ở phía sau cũng không đuổi theo ra ngoài, coi như cô cũng được yên tĩnh. Sau khi lên xe, cô để tập tài liệu trong tay sang ghế lái phụ rồi lái thẳng xe về nhà. Phong Lăng lái xe về nhà, sau đó đi tắm, sấy tóc rồi đọc tài liệu. Một đêm cứ thế trôi qua, ngày hôm sau, cô tiếp tục đi đến công ty của Quý Noãn làm việc. Ông Sên rất ít khi đến công ty của Quý Noãn. Dù ông ấy đã có tuổi, hoàn toàn là một bậc bề trên đáng để người ta tôn trọng, nhưng hình như ông rất chú ý đến chuyện bản thân sẽ tiếp xúc quá thân thiết với Quý Noãn. Rõ ràng anh Mặc và Quý Noãn đã không còn qua lại hơn 2 năm nay, nhưng Phong Lăng thường xuyên cảm thấy là ông Sên đang e ngại áp lực từ Mặc Cảnh Thâm. Vì vậy ông ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định với Quý Noãn, sợ xảy ra chuyện hiểu lầm gì đó. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của Phong Lăng mà thôi, dẫu sao Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm cũng đã ly hôn, cả hai cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Và lại, người đề nghị ly hôn lúc trước chính là anh Mặc nên làm sao anh ta có thể gây áp lực cho người khác được nữa. Quý Noãn thuộc tiếp người có tính cách cứng cỏi, không bao giờ nhắc đến chuyện này, ngày thường thì đều vui vẻ cười nói với mọi người. Đêm đến, khi ở một mình, cũng không ca thán gì hết. Nhưng Phong Lăng biết tính tình của Quý Noãn đã thay đổi rất nhiều trong vô thức. Cả cô và cô ấy đều đã có sự thay đổi cực lớn. Quy Noãn là một người bỗng dưng bị đẩy khỏi vòng tay ấm áp, còn Phong Lăng thì một lời khó nói hết. Hai người họ sống ở nơi đất khách quê người, nên càng có cảm giác đồng điệu hơn, vì vậy mối quan hệ cũng ngày càng thân thiết. Ngày nghỉ cuối tuần, hiếm khi Quy Noãn và Tiểu Bát được nghỉ ngơi ở nhà, vì sợ sau khi vào nhà, Phong Lăng sẽ lôi họ rời khỏi giường để đi tập thể và rèn luyện sức khỏe, cho nên hai cô gái kia đã dứt khoát chặn Phong Lăng từ ngoài cửa một cách cực kỳ vô tình. Vậy nên Phong Lăng quyết định ở lại nhà mình để đọc sách và học tập. Cô ở nhà cả buổi sáng, trong đầu chợt nhớ đến một cuốn sách mà ông Sên đã giới thiệu cho mình trước đó. Lúc đi mua sách tuần trước, cô chưa mua được quyển đó. Hiệu sách còn nói một tuần sau sách mới về lại nên Phong Lăng lập tức thay đồ đi ra ngoài. Hiệu sách mà cô định đến cách chỗ ở của cô khoảng 15-16 phút lái xe. Sau khi lái xe đến đó, cô đi thẳng vào bên trong để tìm sách. Hiệu sách này là một cửa hàng nằm ở tầng 1 của trung tâm thương mại, thông thẳng vào trong. Mọi người có thể đi thông qua nơi này để đi vào trung tâm thương mại. Thường xuyên có người coi nơi này thành lối vào đằng hông của trung tâm, nên số người ra ra vào vào ở đây nhiều không kể xiết. Hơn nữa, hôm nay là cuối tuần, người ra vào cực kỳ đông. Phong Lăng đang đi đến quầy sách tài chính kinh doanh, cô cầm một quyển sách lên giở ra để đọc. Sau khi đọc một lúc, cô quay người, đi tìm tiếp. Đột nhiên Phong Lăng phát hiện một cuốn sách mà mình chưa từng thấy bao giờ trước kia nhưng nội dung bên trong lại rất hay. Đây cũng là thể loại sách liên quan đến tài chính kinh doanh nhưng cách diễn đạt của tác giả lại vô cùng hài hước và dí dỏm, khiến người ta đọc rồi chẳng mấy chốc đã bị lôi cuốn vào, không thấy buồn ngủ, cũng không có cảm giác đang học mà giống như đang học được rất nhiều trường hợp từ trong từng mẩu truyện. Phong Lăng đọc một lúc thấy vô cùng thích thú, cô đứng ở đó cúi đầu, mải miết lật sách đọc. Bỗng nhiên, ở một vị trí cách phía sau cô khoảng hơn 10 mét, có một tiếng hét vang lên, "A!" Ban đầu Phong Lăng không để ý, nhưng sau đó cô nghe thấy âm thanh và tiếng hét kinh hãi của mấy người chạy tán loạn ở gần phía sau mình. Băng cướp Tokyo, là băng cướp Tokyo. Các quốc gia và thành phố lớn phương Tây thường xuyên xảy ra những vụ án nổ súng và cướp bóc. Băng cướp Tokyo này có tên thế nào thì ý nghĩa cũng như vậy, bọn chúng là một đám cướp do những kẻ biết võ của Nhật Bản lập nên. Bọn chúng có súng, võ thuật cũng tốt, hay gây án ở Anh. Lần trước, Phong Lăng nghe nói có một vụ án giết người cướp của do bọn chúng gây ra hơn 2 tháng trước. Lúc đó, bọn chúng đã cướp một tiệm vàng, tiền và vàng bạc trong đó đủ để bọn chúng tiêu xài được rất lâu. Xem ra dạo này bọn chúng lại thiếu tiền rồi, nên mới dám thò mặt vào trung tâm thương mại của London thế này. Nghe âm thanh ồn ào và tiếng la hét ở khắp nơi phía sau lưng, Phong Lăng thở ở tiếp tục đọc cuốn sách trong tay hệt như không hề nghe thấy gì. Hơn nữa vì tiếng gào thét của người phía sau quá ảnh hưởng đến tâm trạng đọc sách của cô, nên cô không vui cau mày lại. Đoàng, không biết tên cướp nào đột nhiên đã nổ một phát súng bắn lên ngọn đèn trên trần nhà của hiệu sách, bất chợt, cái chụp đèn rơi xuống vỡ vụn rải rác trên nền nhà. Sau khi nghe thấy tiếng súng, tiếng gào thét của những người đó càng kinh động hơn. Nhưng hình như nhóm cướp Tokyo này đã canh giữ hết cửa trước sau của nơi này, sau đó không còn có ai có thể tiếp tục chạy thoát ra ngoài được nữa. Ai nấy đều sợ đến mức rụt cổ lại trốn, cuối cùng số người chen vào bên trong dần nhiều lên. Phong Lăng bị va phải, trên mặt không có cảm xúc gì, chỉ gập mạnh cuốn sách lại. Cả đám người đều đang hoảng sợ, chỉ có một cô gái đứng ở đó cầm sách, quay lưng lại với bọn chúng giống như là chẳng lo lắng điều chi. Mấy tên cướp vừa nhìn đã thấy Phong Lăng ngay lập tức, con danh kia, không lẽ bị điếc à? Không nghe thấy tiếng súng sao? Tao cảm thấy chắc nó bị điếc, người bình thường đã hoảng sợ tới mức đờ đẫn từ lâu rồi. Để tao xem ở đây có bao nhiêu người nào. 1, 2, 3, chẹp chẹp, hơn 20 người, đứa nào đứa nấy cũng đều bị dọa sợ đến mức tè ra quần rồi, ha ha ha. Sau đó, nhóm cướp Tokyo dùng tiếng Trung, còn nói ngọng, gào lên với đám người cấm đứa nào nhúc nhích. Nếu không, bây giờ tao sẽ giết hết chúng mày ngay. Đưa hết đồ có giá trị trên người ra đây. Nghe thấy thành viên băng cướp này nói tiếng Trung, những người Anh ở hiện trường đều có vẻ mặt không dám tin. Sao lại là người Trung Quốc? Lẽ nào đám người này không phải là băng cướp Tokyo? Chẳng lẽ là người Trung Quốc đang đi cướp bóc sao? Ngón tay của Phong Lăng lặng lẽ vuốt ve gáy sách, cô quay lưng về phía mấy tên cướp Tokyo đó. Đều là màu da và gương mặt của người châu Á, bọn chúng làm chuyện phi pháp ở nơi đất khách quê người, còn dám giả mạo là người Trung Quốc, đúng là đê tiện đến cực điểm. Đứa con gái kia đến bây giờ cũng không có phản ứng gì, nếu không phải bị hoảng quá thì là không nghe thấy gì. Mày đi qua lôi nó đến đây, xử tử nó trước cho tao. Một tên cướp Tokyo đột nhiên thấp giọng dặn dò người bên cạnh, nghe cách nói chuyện thì có vẻ là đại ca. Sau đó đột nhiên có người bước nhanh về phía Phong Lăng. Nhìn thấy người đó cầm súng đi tới, những người vẫn đang trốn xung quanh phía sau lại càng sợ đến mức chạy tán loạn hơn, cuối cùng họ bỏ mặc Phong Lăng không biết tình hình xung quanh ở đó. Trông thấy người có vẻ mặt hung tợn đó đã đi gần đến chỗ Phong Lăng, có một người trong đám đông nhìn về phía Phong Lăng như thể vô cùng thương hại cô, cảm thấy có lẽ cô gái trẻ tuổi này sắp phải đổ máu ở đây rồi. Lúc người đó cầm súng đi qua, vừa dí súng ra sau lưng của Phong Lăng, thoáng cái tất cả mọi người ở trong hiệu sách đều sợ đến mức nín thở, còn có cô gái nhát gan nào đó sợ đến mức hét lên, sau đó họ vội giơ tay lên bịt tai, đồng thời che mắt lại. Song điều vượt qua dự đoán của tất cả mọi người là, lúc cảm nhận thấy sau lưng mình đột nhiên có một khẩu súng chạm vào, cô gái trẻ tuổi đó chẳng những không hoảng loạn, mà lại rất từ tốn, bình tĩnh cất cuốn sách đã đọc xong trong tay về lại giá sách như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, cô từ từ, chậm rãi ngoảnh đầu lại, hướng ánh mắt trong trèo, lạnh lùng nhìn tên cướp Tokyo có vẻ mặt hung tợn ở phía sau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1282, Ngoại truyện 545. Một tên thành viên của băng cướp Tokyo lập tức gào lên một câu ở phía sau Phong Lăng như thể đang mượn thế ra oai, nghe ngôn ngữ vừa giống tiếng Trung vừa giống tiếng Nhật, hai ngôn ngữ hòa trộn lại với nhau, tạo thành thứ ngôn ngữ chẳng ai nghe hiểu gì. Nhưng bọn chúng tin rằng dẫu trong số người ở đây, chẳng có ai có thể nghe hiểu được, cứ giả vờ nói vài câu giống tiếng Trung cho họ nghe là được rồi. Tên đó lập tức lại gào lên mấy câu nữa, trong đó thật sự vẫn xen lẫn vài câu có thể nghe ra được. Ví dụ như, hắn dùng tiếng Trung gào lên rằng có muốn sống không, ông mày có thể để mày sống, nôn tiền ra đây, đừng có giả câm giả điếc với tao. Phong Lăng hờ hững nhìn người đang cầm súng ở sau lưng mình, đột nhiên cô cong môi như có như không, khẽ nói một câu. Dù giọng nói của cô khá nhỏ nhưng ở đây không phải không có ai biết tiếng Trung. Ở những thành phố lớn hay những con phố sầm uất của nước ngoài chẳng bao giờ thiếu người Trung Quốc. Có một, hai người nghe thấy Phong Lăng dùng tiếng Trung chửi tên cướp đó một câu, cô mắng chúng là đám trộm cướp Tokyo. Nghe thấy vậy, bọn họ đều nhìn cô bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng tên cướp Tokyo đó lại không hiểu câu mắng chửi của Phong Lăng, hắn nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt hơi khó hiểu, sau đó hắn lại nói với giọng tiếng Trung không mấy lưu loát, hỏi, mày là người Trung Quốc? Phong Lăng mỉm cười hờ hững, nụ cười của cô trông có vẻ như rất vô hại, đặc biệt là bây giờ, cô còn để tóc dài, đồ mặc trên người còn là một trong những bộ đồ mà Quý Noãn đã ép cô mua lúc trước. Dáng vẻ hiện tại Phong Lăng trông rất nữ tính khiến người ta cảm thấy có lẽ cô chỉ là một cô gái trẻ tuổi trói gà không chặt mà thôi. Cô không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ nói rành mạch từng câu từng chữ, ngay cả một câu tiếng Trung hẳn hoi cũng không biết nói mà đám cặn bã chúng mày còn dám đóng giả làm người của một đất nước ngàn năm như chúng tao. Băng cướp Tokyo không hiểu ý trong câu nói của Phong Lăng cho lắm, nhưng chúng có thể nhận ra là hình như cô không hề sợ hãi bọn chúng. Bọn chúng bực dọc, lạnh lùng nhìn về phía Phong Lăng, khi thấy mấy người ở trong hiệu sách đều tập trung chú ý vào cô gái trẻ này, mấy người đứng cách cửa trước và sau khá gần đang bắt đầu có ý định lén chạy ra ngoài. Kết quả là lúc họ vừa định trốn ra ngoài thì đã bị chặn lại, tiếng súng lại tiếp tục vang lên, phát súng bắn lên trên trần nhà đoàng một tiếng, thoáng cái tiếng la hét lại vang lên bốn phía. Trong giây phút nhốn nháo này, Phong Lăng bất ngờ cầm lấy khẩu súng đang dí sát lên thắt lưng của mình. Sau đó, cô dùng tốc độ mà người phía sau căn bản không phản ứng lại kịp, dùng một tay đoạt lấy khẩu súng. Một tay khác của cô với lấy chiếc bình thủy tinh trong suốt cắm cây xanh ở phía trên giá sách sau lưng, đập mạnh vào đầu một tên khác ở vị trí cách mình khá gần. Đồng thời, cô đá người phía sau lăn một vòng, sau đó cô nhanh nhẹn xoay người, cũng đoạt lấy khẩu súng trong tay người vừa bị mình dùng bình thủy tinh đập vào đầu ngã lăn ra đất. Hai tay hai súng, không cần lo không có đạn nữa. Cô xoay hai khẩu súng trong tay rất ngầu, sau đó lạnh lùng bắn hai tên nằm dưới đất rên rỉ, mỗi tên một phát vào cổ tay, khiến bọn chúng mất hết khả năng chiến đấu. Chẳng qua cũng chỉ là vài tên cướp có súng thôi. Giây phút những tên cướp Tokyo khác phản ứng lại, chĩa súng về phía Phong Lăng, cô chẳng nói chẳng rằng bất ngờ đá giá sách ở gần nhất về phía trước, cùng lúc chặn hết những viên đạn đang bắn về phía mình, cô còn tránh được họng súng của những tên đó. Dưới sự che đỡ của giá sách, cô thò tay ra ngoài nổ thêm một phát súng, bắn trúng vào tên đứng đầu tiên. Những người đang bị uy hát Iota hiệu sách nhất thời không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cô gái trông trẻ trung, xinh đẹp ban nãy, lại có bản lĩnh giỏi đến vậy sao? Cô ấy còn có thể chống lại đám cướp bóc có súng đông như thế này ư? Đến một cô gái trẻ còn biết đấu tranh, vài người đàn ông trong hiệu sách nhất thời cũng vô thức nhanh chóng nghĩ cách để trốn sau các giá sách khác. Đồng thời, không ngừng cầm các quyển sách dày nặng lên ném về phía đám cướp. Họ cũng muốn giúp Phong Lăng một tay, nhưng trên tất cả là đang cố gắng cứu bản thân mình. Nhân lúc những cuốn sách đó bay loạn xạ làm rối tầm nhìn của đám người kia, Phong Lăng đột nhiên giơ tiếp một khẩu súng khác lên. Cô nổ một phát súng xuống dưới chân của người đang xông từ bên cạnh tới, sau đó chĩa súng lên trán hắn. Cô lạnh lùng nhìn đối phương, khi hắn hoảng sợ đến mức nhất thời không dám bước lên trước nữa, Phong Lăng đột nhiên đá tên đã nằm dưới đất từ lâu, nhưng lại đang có ý định thò tay kéo lấy chân cô. Tiếp theo, cô bất ngờ bật người về phía trước, dùng khuỷu tay, đầu gối, cẳng chân và chân đánh đấm mọi phía, đánh trúng tất cả mấy tên xung quanh đó. Khi cướp được toàn bộ súng của bọn chúng, cô đã ném mấy khẩu súng ấy xuống bể cá ở góc hiệu sách. Lúc mấy tên cướp có thân thủ khá tốt đó định xông tới khống chế cô, cùng lúc đó, cô đã dùng báng súng trong tay đập mạnh vào sau gáy chúng. Chiêu thức chiến đấu giáp lá cà thế này chưa bao giờ bị lãng quên trong đầu cô, chẳng qua chỉ là vài tên cướp thôi. Chớp mắt chúng đã nằm la liệt dưới đất, đau đớn kêu gào, luôn mồm chửi rủa, ngôn ngữ phát ra đều là tiếng Nhật của bọn chúng. Vừa nghe thấy câu nói của bọn chúng, những người có mặt ở hiện trường thoáng cái hiểu ra. Hóa ra đám người này mạo danh người Trung Quốc. Rõ ràng bọn chúng là băng cướp Tokyo trong lời đồn, vậy mà còn xấu xa đến độ dám giả mạo là người Trung Quốc để cướp bóc, gây chuyện thị phi ở nước ngoài. Mày, rốt cuộc mày là ai? Một trong số các tên cướp Tokyo suýt bị Phong Lăng đạp gãy cổ tay ban nãy, đang nằm đau đớn co giật dưới đất, hắn ta chật vật hỏi cô. Phong Lăng cúi xuống, lạnh lùng nhìn hắn, cô không trả lời mà ném nốt khẩu súng cuối cùng trong tay vào trong bể cá ở góc phòng, sau đó quay người rời đi. Ban nãy, cô không tìm thấy quyển sách mà mình cần. Nhưng cô đã ghi nhớ tên cuốn sách đã thu hút mình trước đó rồi. Cô muốn chuyển sang một hiệu sách khác để mua, tranh thủ ngày cuối tuần để đọc và học hỏi. Tiếng kêu than sau lưng cô không ngừng vang lên, bên ngoài đã có tiếng còi xe cảnh sát đến gần. Phong Lăng không ngoảnh đầu lại, cô đi ra ngoài thông qua cánh cửa bên trong trung tâm thương mại. Ở trước cửa vẫn còn hai tên cướp Tokyo không có súng đang trừng mắt nhìn cô. Cô cũng thờ ơ, lạnh lùng nhìn bọn chúng, cuối cùng hai tên đó cũng không dám cản đường Phong Lăng. Trước ánh nhìn của cô, chúng mau chóng quay mặt đi, vội vàng chạy vào trong, định đỡ đồng bọn của mình dậy để nhanh chóng chạy trốn. Phong Lăng không để ý đến chuyện ở phía sau lưng mình nữa, dù cảnh sát London có xử lý vụ việc thế nào thì cũng không liên quan đến cô. Dẫu sao thì hành vi của cô cùng chỉ là tự vệ thôi, hơn nữa cô không giết người. Mấy người đó nằm thành một đống, đủ để cảnh sát bận rộn rồi, không ai còn có thời giờ để dây dưa với cô đâu. Kết quả là cô vừa bước vào trung tâm thương mại, vốn định tìm một cánh cửa thông ra ngoài ở để mau chóng rời đi, thì lại chạm mặt anh, không biết anh ta đã xuất hiện ở đây từ lúc nào. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt sáng như đuốc của anh ta tập trung vào cô, cùng lúc đó, anh ta nhìn thấy một vệt máu trên cổ tay của người đối diện. Bản lĩnh của Phong Lăng thật sự rất tốt, nhưng trong tay mấy tên cướp ban nãy cũng có nhiều vũ khí. Một tên trong số đó còn mang dao trong người, trong lúc giằng co, cổ tay của cô cũng đã bị cứa bị thương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1283, Ngoại truyện 546. Dù chỉ là một vết thương ngoài da nhỏ, cũng không chảy quá nhiều máu, nhưng đột nhiên bị một người không quá quen thân nhìn thấy, ít nhiều cũng khiến Phong Lăng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Hơn nửa năm nay ở Anh, Phong Lăng chưa hề động tay động chân với bất kỳ ai. Vì tập đoàn MN cũng có bảo vệ và vệ sĩ chuyên nghiệp nên khi ở bên cạnh Quy Noãn, cô cũng chỉ có thể tạo nên ảnh hưởng nhỏ mà thôi. Phong Lăng đến đây với mục đích học tập, nên Quý Noãn không muốn để cô phải mất công bảo vệ cô ấy. Do vậy Phong Lăng cũng chưa phải đánh nhau lần nào, hôm nay có thể coi là lần đầu tiên cô ra tay từ sau khi đến Anh. Không ngờ lại gây ra sự hỗn loạn lớn đến vậy, cô chỉ nhìn thẳng vào anh, không hề có ý định chào hỏi mà lập tức bỏ đi. Nhưng người đàn ông mang dòng máu Lai có thân hình cao lớn đó lại lặng lẽ bước nhanh đến. Lúc Phong Lăng đã quay người, đi được mấy bước, một tay của anh ta bất ngờ nắm lấy cổ tay của cô, dù đã cẩn thận tránh chỗ bị thương trên cổ tay cô ra, nhưng lại nắm chặt vị trí bên cạnh nói, cô bị thương rồi, tôi dẫn cô đi băng bó. Tuy Phong Lăng đã kề vai sát cánh với những người anh em ở trong căn cứ Si nhiều năm nên họ không tạo cho cô cảm giác khoảng cách quá lớn giữa nam và nữ nữa, nhưng người đàn ông này có khí chất khác biệt với những người anh em đó, khiến Phong Lăng bỗng trở nên nhảy cảm muốn rút tay mình ra, không ngờ người đàn ông lại càng nắm chặt tay cô hơn. Phong Lăng nhíu mày, buông ra. Anh cúi xuống nhìn cô, tôi nói là cô bị thương rồi, cần phải đi băng bó. Vết thương nhỏ thôi, mua một miếng băng keo y tế dán vào là xong. Phong Lăng ngoảnh lại nhìn anh ta, anh, phiền anh bỏ tay ra. Tư tưởng của tôi không được thoáng như người anh các anh, ở nơi đông người mà cứ kéo tay người khác thế này quả thực là một hành vi không được đàng hoàng cho lắm. Anh thu tay rồi lại nhìn cô, sau đó... Anh ta ngoảnh lại nhìn hiệu sách đã bị cảnh sát London bao vây nói, vừa nãy tôi đi ngang qua đây còn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bỗng nhiên lại nhìn thấy cô đạp ngã ai đó. Phong Lăng, anh ta lại cúi xuống nhìn cô, tôi thật sự không nhìn ra đấy. Ngoài nóng tính ra, cô lại còn siêu phàm như thế. Mấy gã đàn ông cầm súng cũng không đánh lại được cô. Cô Phong, tôi không thể không tò mò về lai lịch của cô đấy. Phong Lăng im lặng một lát. Ông Sên cũng chỉ biết việc cô là con gái thứ hai mới tìm lại được của nhà họ Phong và đã lớn lên trong một căn cứ quân sự, cho nên tính cách mới kiên cường như vậy. Đây là những gì mà ông Sên biết về cô, còn anh thì chắc chắn không biết nhiều lắm. Cô không định trả lời anh ta, lập tức bỏ đi. Anh không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình nhìn thấy bóng lưng bướng bỉnh và hờ hững của cô gái nhỏ này. Cô luôn giữ khoảng cách với người khác, điều này khiến người ta có thể cảm nhận được. Sự yếu đuối cũng như bí mật không thể chạm tới mà cô cất giấu trong đáy lòng. Anh ta nhìn theo đối phương, rồi dặn dò người thư ký ở phía sau mấy câu, để thư ký tự đi bàn chuyện với trung tâm thương mại ngày hôm nay, sau đó quay người đi ra ngoài. Phong Lăng quay về xe, đặt tay lên vô lăng. Bấy giờ cô mới nhìn thấy, dù vết thương trên cổ tay mình không lớn nhưng lại rất sâu, hèn chi mà bị anh nhìn thấy. Hôm nay cô mặc một bộ đồ nhạt màu, bây giờ phía bên cạnh đùi đã bị cạ vào thấm đẫm một mảng máu. Không phải là cô không cảm thấy đau, chỉ là nhiều năm qua trên người bị thương vô số cô đã quen rồi. Nhưng giờ lâu rồi không bị thương, bỗng bị thương một chút thế này cô cũng vẫn cảm thấy nhức nhối. Cô cảm thấy không thể nắm chắc được vô lăng, đang định tìm một tờ khăn ướt trong xe để lau vết máu trên cổ tay đi thì cánh cửa bên ghế lái phụ bỗng nhiên mở ra. Anh đã mở cửa xe rồi chẳng nói chẳng rằng, thân hình cao lớn cứ thể ngồi luôn vào bên trong. Phong Lăng khựng lại, cô nhìn anh ta chằm chằm, anh làm gì thế? Tay bị thương thế này rồi, cô định lái xe kiểu gì? Anh đan 10 ngón tay vào nhau, rồi tùy ý đặt lên đùi mình. Sau đó ngoảnh sang nhìn cô, hôm nay tôi không bận việc gì. Nể tình cô là học trò của anh tôi, nên tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Ánh mắt của Phong Lăng rất lạnh lùng, không cần đâu, mời anh xuống xe cho. Anh không hề có ý định xuống xe cũng không nhiều lời mà chỉ hờ hững nhìn cô. Dường như một người thành công và chín chắn như anh, ở độ tuổi hơn 30, anh ta hoàn toàn không ngây thơ như Kiều Phỉ hay Trần Bắc Huynh mà cô đã từng gặp. Kiểu đàn ông này không dễ đối phó, đặc biệt là lúc anh ta đã quyết định một việc gì đó. Huống hồ, anh ta còn là phó chủ tịch ngân hàng, nhân viên dưới quyền rất nhiều. Anh vốn đã quen với việc chỉ huy, kiểu khí thế này của anh ta không thể dễ dàng loại bỏ được. Trong lòng Phong Lăng biết rõ người đàn ông này không dễ đối phó, nên cô cũng không định đối phó anh ta, chỉ cau mày nói, anh, với hành động tự ý lên xe của người khác khi chưa được cho phép thế này, người anh các vị đều mất lịch sự như thế sao? Cô đừng luôn miệng người anh này người anh kia nữa, trong người tôi có chảy một nửa dòng máu người Hoa đấy. Anh thản nhiên nhìn cô Phong, tôi chỉ đang quan tâm đến cô mà thôi. Cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng tôi không cần. Phong Lăng luôn giữ bộ mặt lạnh băng, tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, mời anh xuống xe cho. Anh cong môi, giơ tay làm một tư thế mời, nếu cô có thể vững vàng lái xe đi được 500 mét, tôi sẽ xuống xe ngay. Phong Lăng hít sâu một hơi, không cảm xúc nhìn sang hướng khác. Cô khởi động xe định lái đi. Cổ tay chỉ hơi đau nhưng không đến mức là không thể lái xe được. Kết quả là sau khi lái xe đi được khoảng 500 mét, Phong Lăng bỗng nhớ ra phải dừng xe lại để cho anh ta xuống. Nhưng cô lại quên mất quy định giao thông ở khu này là sau khi lái xe vào đây thì không được phép dừng lại. Hơn nữa, dù cô muốn vi phạm luật giao thông để dừng xe thì cũng không thể dừng được. Có rất nhiều xe ở phía sau, chỉ cần một xe đỗ lại một lúc thì sẽ gây tắc đường rất nghiêm trọng. Thấy không thể dừng xe lại được, sắc mặt của Phong Lăng càng tệ hơn. Cô vừa lái xe, vừa lạnh giọng nói, anh cũng lắm trò thật. Anh hài lòng mỉm cười, anh ta hất cằm lên phía trước, đi tiếp khoảng 3 cây số nữa sẽ có một bệnh viện, cô vào đó băng bó tay lại đi. Thấy cổ tay cô được băng bó cẩn thận thì tôi sẽ đi. Phong Lăng thật sự không thể dừng xe trong lúc này, cũng chẳng còn cách nào khác, cô đành lái xe lên phía trước. Sau khi đến bệnh viện, cô vừa tháo dây an toàn, vừa nói, thế này là anh đưa tôi đến bệnh viện. Hay là tôi đưa anh đến bệnh viện, anh khẽ mỉm cười, cũng như nhau cả thôi. Chẳng phải cô vẫn có thể lái xe được sao? Cô thích tự lái thì tôi chiều theo ý cô vậy, nhưng việc băng bó thì tôi vẫn phải thấy tận mắt. Nếu không thì tôi thấy với tính cách rất không coi trọng sức khỏe bản thân của cô, khả năng cao là cô sẽ về thẳng nhà luôn. Nếu vết thương dính nước thì rất có thể sẽ bị nhiễm trùng, sau đó sẽ bị sốt. Ngộ nhỡ buổi tối ngất, nhà, e là không có ai phát hiện ra đâu. Không nghiêm trọng đến vậy đâu, nghiêm trọng hay không thì tôi tự thấy được, anh đẩy cửa bước xuống xe, đi băng bó vết thương thôi. Sau khi ngồi vài giây trên xe, Phong Lăng nghĩ đến thì cũng đến rồi, thôi thì cứ băng bó cũng được. Cô đẩy cửa xe bước xuống, nhưng khi ngoảnh sang nhìn bóng lưng của anh, cô lạnh lùng híp mắt lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1284, Ngoại truyện 547. Bóng lưng của người này thật sự rất giống với người đàn ông ở Los Angeles xa xôi kia. Cô lạnh lùng nhìn sang hướng khác. Lấy chìa khóa điện tử ra khóa xe lại, sau đó đi thẳng theo anh vào trong bệnh viện. Chẳng qua chỉ là một vết thương ngoài da rất bình thường thôi. Sau khi cầm máu và xử lý sát trùng vết thương, bác sĩ vốn không cần phải quấn băng gạc lên cho Phong Lăng nhưng anh nhất quyết bắt người ta phải quấn băng cho bằng được. Vậy là cổ tay cô cứ bị băng bó lại như thế. Lúc ra khỏi bệnh viện, nhìn về chiếc xe của mình, Phong Lăng bỗng phát hiện người đàn ông này thật sự rất lắm trò. Bây giờ cổ tay đã thành ra thế này rồi thì cô không thể lái xe được nữa. Tôi lái xe về giúp cô sống ở đâu? Anh đi phía sau cô, dùng ánh mắt ra hiệu cô đưa chìa khóa xe cho anh ta. Phong Lăng không phải là người thích thỏa hiệp, đặc biệt là khi đối mặt với một người đàn ông rất lắm chiêu trò. Vừa hay điện thoại của cô lại đổ chuông đúng lúc này, cô bắt máy, alo, Tiểu Bát. Không, tôi không có nhà, bây giờ đang ở bệnh viện. Tôi không sao, ban nãy gặp chút chuyện thôi, cổ tay bị xước ra một tẹo, đã đến bệnh viện xử lý rồi. Không cần nói cho Quý Noãn biết đâu. Dạo này công ty cũng bận nhiều việc, khó khăn lắm mới có một ngày để cô ấy nghỉ ngơi tử tế. Đừng để cô ấy lo lắng. Cô muốn đến đây cũng được, lái xe về hộ tôi nhé. Lát nữa tôi sẽ gửi định vị trên điện thoại cho cô. Phong Lăng ngắt máy, ngoảnh sang nhìn anh, xin lỗi, bạn tôi sắp đến rồi. Cô ấy đưa tôi về là được, cô ấy cũng sẽ lái xe về hộ tôi luôn. Anh, cảm ơn anh. Hàng lông mày tuấn tú của anh khẽ nhướng lên, sao lần nào cô cũng đề phòng tôi như phòng trộm cướp thế? Tôi có mưu đồ quấy rối cô hay gì đó à? Không có, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ không quen quá gần gũi với người lạ thôi. Chúng ta cũng có thể coi là gặp gỡ mấy lần rồi, sao vẫn còn là người lạ? Chúng ta thân quen lắm à? Phong Lăng không trả lời, mà hỏi ngược lại. Thấy thái độ hoàn toàn không chừa lối thoát nào cho người khác của đối phương. Với một người đàn ông ở tầm tuổi này như anh ta đã gặp qua vô số các cô gái trẻ có suy nghĩ khôn khéo và gian xảo. nhưng anh ta thật sự chưa từng gặp cô gái nào cứng đầu cố chấp như thế này. Điều mấu chốt là tuy cô đã biết rõ ràng rằng anh ta có chút hứng thú với mình nhưng bản thân lại càng đẩy anh ta ra xa hơn. Nếu nói đây là chiêu trò để Phong Lăng thu hút sự chú ý của đàn ông, anh ta chỉ có thể chúc mừng cô, bởi vì cô đã thành công rồi. Nhưng tất cả hành vi của cô đều không phải là cố ý, mà là cô thật sự không muốn có bất kỳ dây dưa gì với anh ta cả. Được rồi, tôi không tranh luận với cô nữa. Anh lại liếc nhìn về phía chiếc xe của cô, tôi lên xe chờ cùng cô, bạn cô đến rồi tôi sẽ đi. Phong Lăng không đáp mà đi thẳng về phía chiếc xe của mình. Dù thế nào thì anh cũng đã sắp xếp dịch vụ VIP cho cô trong bệnh viện, anh ta còn nhờ người nhanh chóng gọi bác sĩ đến giúp cô băng bó. Ngoài ra, anh ta còn mất thời gian xếp hàng chờ đợi nên chút lịch sự tối thiểu này, cô vẫn nên có thì tốt hơn. Sau khi về lại xe, Phong Lăng ngồi vào vị trí ghế lái, cầm áo khoác lên mặc vào. Tay của chiếc áo khoác vừa hay có thể che được băng gạc màu trắng ở cổ tay cô. Cô chăm chú nhìn điện thoại, không để ý đến người đàn ông đang ngồi ở ghế lái phụ nữa. Kết quả là chiếc điện thoại trong tay đột nhiên bị lấy mất, Phong Lăng nhìn bàn tay trống không của mình, sau đó ngoảnh sang thì thấy anh đang cầm điện thoại của cô gọi vào số máy của anh ta một cách lưu loát. Phong Lăng nhìn anh ta, anh làm gì đấy? Lưu số điện thoại, sau này chúng ta coi như là quen biết rồi, không còn là người lạ nữa. Anh rất thẳng thắn, sau khi lấy được số điện thoại của Phong Lăng, anh ta không hề làm gì thừa thãi. Trước lúc cô nổi cáu, anh ta đã kịp trả điện thoại lại, yên tâm, tôi cũng bận lắm, không có nhiều thời gian để làm phiền cô đâu. Nhưng nếu chúng ta đều đang FA, lúc rảnh rỗi liên lạc với nhau một chút chắc cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ. Cũng không phải việc vi phạm chuẩn mực đạo đức, cô có thể không có hứng thú với tôi nhưng không thể ngăn cản tôi có hứng thú với cô được. Ngày tháng còn dài mà, Phong Lăng giật lại chiếc điện thoại của mình, trông thấy anh ta lưu số điện thoại của cô vào danh bạ, cô lập tức tỏ ra không vui, hành vi này của anh rất mất lịch sự. Lịch sự qua thì không theo đuổi được cô gái mình thích. Bây giờ đàn ông theo đuổi phụ nữ đều không cần sĩ diện như thế này sao? Quả nhiên cũng chỉ có anh mặc cao ngạo, lạnh lùng là thuận mắt nhất. Ngày xưa, ngoài đối xử tốt với một người phụ nữ duy nhất là Quý Noãn ra, anh ta luôn có thái độ lạnh lùng, xa cách như ở hai thế giới với những người khác, anh ta chưa bao giờ làm những chuyện khiến người khác khó xử. Dù với Quý Noãn, cũng luôn thành tâm thật ý, không bao giờ giở nhiều chiêu trò linh tinh như thế này ra. Phong Lăng không muốn nhiều lời, cũng không muốn có bất kỳ qua lại gì với con người này nữa. Chỉ có điều cô đã mất kiên nhẫn, chốc chốc lại xem thời gian trên điện thoại, chờ Tiểu Bát tới đón. Lúc này, người đàn ông bên cạnh đột nhiên nghiêng người thò tay sang phía Phong Lăng. Lúc Phong Lăng quay phát sang nhìn anh ta, người đàn ông đã đặt một tay lên vô lăng trước mặt cô, một tay khác anh ta khoác lên chiếc ghế sau lưng. Dù anh ta không kéo khoảng cách lại quá gần, nhưng hành động bao vây cô trên ghế lái thế này vẫn mờ ám đến mức khiến mí mắt của Phong Lăng khẽ giật. Rốt cuộc phải bị tổn thương sâu đến mức nào mới có thể khiến cô che giấu tâm tư của mình kỹ như vậy? Anh nhìn vào mắt cô còn rất trẻ, không nên trầm lặng thế này. Phong Lăng không cảm xúc nhìn sang hướng khác, chẳng buồn đáp lời anh ta. Los Angeles, Mỹ, tập đoàn Lệ Thị, tổng giám đốc Lệ, thư ký Dư Tranh gõ cửa, cầm vài tập tài liệu của cuộc họp đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Lúc người đàn ông cao hơn 1m8 đi vào phòng, trong lòng anh ta thật sự vẫn thấy hơi lo sợ. Dẫu sao Lệ Nam Hành cũng đã quay về tiếp nhận Lệ Thị được mấy tháng rồi. Anh tài giỏi đến mức khiến công ty từ trên xuống dưới đều lột xác như thay da đổi thịt, công ty chậm chậm tăng trưởng, nửa năm anh quay về cũng là lúc Lệ Thị phát triển tốt nhất trong mấy năm nay. Song dù tổng giám đốc Lệ giỏi toàn diện nhưng tính cách của anh luôn rất khó đoán, hơn nữa lại khá nóng nảy. Bình thường, ngoài liên quan đến chuyện công việc cần thiết ra, tổng giám đốc Lệ rất ít khi trao đổi với trợ lý và thư ký trong công ty. Nhưng bên cạnh tổng giám đốc Lệ có một người trợ lý tên là Tiểu Hứa. Nghe nói ngày trước người này cũng có xuất thân từ căn cứ si giống với tổng giám đốc Lệ. Anh ta đã ở cạnh Lệ Nam Hành nhiều năm, nên làm việc rất lạnh lẽ, chân tay nhanh nhẹn, mà mồm miệng cũng chẳng vừa. Ngoài những lúc trò chuyện với Tiểu Hứa nhiều hơn người khác một chút ra, hầu như tổng giám đốc Lệ đều sầm mặt làm việc, rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của anh. Vì thế, dù nửa năm nay toàn bộ tập đoàn Lệ Thị đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng tổng giám đốc Lệ luôn trưng bộ mặt khó chịu, thật sự khiến các trợ lý và thư ký dưới quyền nơm nớp lo sợ. Chưa hết, vừa nãy, vốn đang trong cuộc họp, Tiểu Hứa bỗng gọi điện thoại cho Lệ Nam Hành, sau đó không biết tổng giám đốc Lệ đã nhìn thấy bức ảnh từ đâu gửi đến hay thứ gì trong điện thoại mà sắc mặt của anh lập tức xa sầm xuống như có thể đổ mưa trong văn phòng ngay lập tức. Thậm chí dường như có khí lạnh có thể đóng băng cả phòng họp, khiến tất cả mọi người ở trong sợ đến mức không dám thở mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1285, Ngoại truyện 548. Bắt đầu từ lúc đó, trên gương mặt của Tổng Giám Đốc Lệ đã viết mấy chữ vô cùng rõ ràng, tâm trạng của ông mày đang rất không vui. Sau khi cuộc họp tạm ngừng, mọi người đều thở phào một hơi. Ai về vị trí của người nấy vội vàng làm việc để tránh tai bay vạ gió. Dẫu sao một khi Tổng Giám Đốc Lệ thật sự nổi điên lên, anh có thể cùng lúc tống khứ trưởng phòng của vài phòng đi bất cứ lúc nào ngay. Nửa năm trước, khi vừa tiếp nhận Lệ Thị, anh đã cơ cấu lại hết nhân viên phía dưới, nên bây giờ tiếp diễn cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại, ai có thể tránh được là tránh, dù gì vẻ mặt lúc xem điện thoại của Tổng Giám Đốc Lệ ban nãy cũng tệ đến mức dọa người. Còn Dư Tranh lại xui xẻo hơn, vì là thư ký nên dù có thể nào, anh ta cũng phải bất chấp khó khăn đi vào đây để giao tài liệu cuộc họp. Tổng Giám Đốc Lệ, sau khi đặt tập tài liệu xuống, Dư Tranh thấy Lệ Nam Hành lạnh lùng ngồi dựa vào chiếc ghế ra sau bàn làm việc không lên tiếng. Bây giờ, anh không còn nhìn điện thoại tiếp nữa mà chỉ cầm máy trong tay, có vẻ như sắp bị anh bóp nát đến nơi. Sau khi do dự một lúc, Dư Tranh cố gắng dùng giọng nói như đang khẩn cầu sự sống, chậm chậm nói đây là tài liệu của cuộc họp ban nãy. Dù cuộc họp chỉ tiến hành được một nửa, nhưng tài liệu chỉnh sửa của nửa cuộc họp và cả tình hình tổng quát mà các phòng cần giao lại cũng đều đã được tổng kết xong, xếp xem một chút đi ạ. Lệ Nam Hành nhìn tập tài liệu đột nhiên được đặt lên bàn, ánh mắt lạnh băng của anh dần có hồn hơn, sắp tới có chuyến nào đến anh công tác mà tôi cần phải đi hay không, hoặc cậu cũng có thể sắp xếp cho tôi một chuyến công tác đến anh làm việc không? Đến anh ạ, Dư Tranh ngẩn ra một lúc, không hiểu Tổng Giám Đốc Lệ đột nhiên muốn đi anh để làm gì. Nhưng anh ta vẫn nghiêm túc cầm máy tính bảng lên kiểm tra một lúc, sau đó đáp, Tổng Giám Đốc Lệ, sắp tới anh không có lịch trình tới anh, nhưng những chuyến đi đến Washington, Los Angeles và New York thì rất nhiều. Gần đây, việc mở rộng hợp tác của Lệ Thị ngày càng tốt, những sự kiện cần anh có mặt cũng ngày một nhiều. Đây đều là những sự kiện anh bắt buộc phải đi, còn anh thì... Dư Tranh lại nhìn mấy trang phía sau của bảng lịch trình, à, 3 tháng nữa có một hoạt động triển lãm kết hợp với sứ đoàn ngoại giao của anh ở Los Angeles, hoạt động này vừa được xác định cách đây không lâu. Nhưng cũng là người bên anh đến đây, chứ anh không cần phải đi đâu. Lệ Nam Hành xoa ấn đường, sắp xếp một vài công việc ở anh cho tôi. Dư Tranh thật sự cảm thấy mờ mịt, Lệ Thị không có nhiều mối quan hệ làm ăn với công ty ở anh, hơn nữa hoạt động cần đích thân Lệ Nam Hành ra mặt ở anh cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng Tổng Giám Đốc Lệ đã đích thân hạ lệnh thì chắc anh có việc gì cần làm ở anh rồi. Tổng Giám Đốc, anh có biết tập đoàn MN ở London không? Dư Tranh hỏi, đầu lông mày nghiêm nghị của Lệ Nam Hành khẽ nhíu lại, anh hờ hững nhìn Dư Tranh, biết, tập đoàn MN làm sao? Khi tập đoàn MN vẫn là một văn phòng làm việc nhỏ, có gửi đến tập đoàn chúng ta một văn bản hợp tác. Lúc đó bản hợp đồng này bị ngâm, mãi chưa được duyệt. Bây giờ văn phòng đó đã biến thành tập đoàn MN, quả thực không thể coi thường. Bây giờ chúng ta có thể xem xét cẩn thận tài liệu này, nếu thật sự có thể hợp tác, chắc Tổng Giám Đốc phải đích thân đi một chuyến đến anh đấy ạ. Phòng làm việc lúc trước của Quý Noãn đã gửi văn kiện xin hợp tác với Lệ Thị ư. Chắc chuyện này xảy ra trước khi anh quay về Lệ Thị, bằng không trong tình huống có anh ở đây. Anh mà từ chối yêu cầu từ phòng làm việc của Quý Noãn thì cái gã mặc cảnh thâm kia sẽ là người đầu tiên đến gây phiền phức cho anh. Cầm đến đây để tôi xem. Vâng, Dư Tranh vội gọi điện bảo người ở phòng thư ký tìm văn kiện xin hợp tác lúc trước. Hiệu suất công tác của người ở phòng thư ký rất nhanh, đặc biệt là khi nghe thấy Tổng Giám Đốc Lệ. Muốn xem, tốc độ lại càng nhanh hơn. 10 phút sau, cánh cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc vang lên tiếng gõ, có một thư ký khác mang tập tài liệu đó vào. Sau khi nhận lấy, Dư Tranh mở cái túi đựng tập tài liệu đó ra, sắp xếp lại theo thứ tự trước, sau và mức độ quan trọng, rồi mới đặt nó trước mặt Lệ Nam Hành. Dù thư ký Dư là đàn ông, nhưng anh ta đã ở Lệ Thị nhiều năm, làm việc rất chu đáo và cẩn thận. Trước đây, khi em họ Lệ Cầm Sắt của anh còn quản lý công ty, vẫn luôn khen ngợi người thư ký này. Dù bình thường Lệ Nam Hành không nói chuyện nhiều với anh ta, nhưng không thể không thừa nhận rằng người này thật sự là một người trợ lý đắc lực. Lệ Nam Hành lại liếc nhìn Dư Tranh một cái, sau đó cầm tập tài liệu. Đó lên xem, thấy Tổng Giám Đốc Lệ không muốn nhiều lời, Dư Tranh đánh mắt ra hiệu cho người thư ký kia, sau đó hai người họ lặng lẽ lui ra ngoài. Phòng làm việc yên tĩnh trở lại, Lệ Nam Hành đọc nội dung trên tài liệu, sau đó lật dở trang tiếp theo. Trước lúc ông Phong qua đời, anh đã hứa với ông ấy sẽ để Phong Lăng rời khỏi căn cứ Si, để cô quay lại cuộc sống vui vẻ, yên bình mà một cô gái bình thường nên có. Cũng đã đồng ý sau khi Phong Lăng quay về nhà họ Phong, sẽ cho cô có một khoảng thời gian riêng, để cô dần trưởng thành ở thế giới bên ngoài căn cứ. Nếu Phong Lăng vẫn không chủ động liên lạc với anh sẽ cho cô thêm thời gian. Chỉ khi không còn ai và thứ gì vướng víu phía sau, cô mới có thể toàn tâm toàn ý đi tìm được điểm đột phá, chứ không chỉ hạn chế trong những chuyện mà mình đã từng trải qua trong quá khứ. Nửa năm đã trôi qua, Phong Lăng đã đi anh lâu bao nhiêu, Lệ Nam Hành cũng bị ông cụ Lệ ép quay về tiếp nhận cơ nghiệp của gia tộc lâu bấy nhiêu. Cô đang nỗ lực học tập, đang sải cánh vươn xa trong thời gian ở bên ngoài. Anh cũng đã từ bỏ thân phận người phụ trách của căn cứ Si, Cả ngày chỉ ở Lệ Thị to lớn này nhìn những con số tài chính khô khan vô vị và những văn bản cần anh ký tên, rồi còn phải vật lộn với những con cáo giả giết người không thấy máu trong giới kinh doanh. Phong Lăng theo ông Sên học tập một năm, bây giờ mới vừa được nửa năm. Lệ Nam Hành biết cô ở cạnh Quý Noãn, mọi việc đều rất suôn sẻ và an toàn. Anh có thể nắm rõ tiến độ trong học tập và tình hình hiện giờ của cô, xác nhận cô không có vấn đề gì. Thi thoảng anh còn có thể nhìn thấy mấy bức hình của cô do người cung cấp tin tức bên đó gửi đến. Nhưng một tiếng đồng hồ trước, Tiểu Hứa nhận được hình ảnh của người cung cấp tin tức. Sau khi hiểu được tình hình vừa xảy ra thì đã gọi điện thoại về thông báo. Trong bức hình, người đàn ông mang dòng máu lai cùng đến trung tâm thương mại và bệnh viện với Phong Lăng, ánh mắt anh ta luôn dán chặt vào Phong Lăng. Đàn ông thì luôn hiểu đàn ông, Lệ Nam Hành nhìn ra được đây là ánh mắt khi một người đàn ông nhìn thấy con mồi mà mình hứng thú. Vẫn còn mấy bức hình nữa là hình chụp lúc Phong Lăng và người đàn ông mang dòng máu lai đó ngồi trên xe, tư thế của người đó rất mờ ám, người đó đối diện với Phong Lăng ở khoảng cách rất gần. Nội dung mà Tiểu Hứa vừa nói trong điện thoại ban nãy như sau, người này tên là anh, là phó chủ tịch Ngân hàng Quốc tế London, cũng là em họ của ngài Sên. Lúc trước, bọn họ không hay thấy anh ta, nhưng dạo gần đây anh ta thường xuyên xuất hiện bên cạnh Phong Lăng. Năm nay anh ta 33 tuổi, là một trong những người rất có bản lĩnh trong giới tài chính. Lệ Nam Hành lại nhìn bức ảnh có tư thế thân mật của Phong Lăng và anh ở trên xe trong điện thoại, anh để tập tài liệu trong tay lên bàn làm việc, sau đó gọi điện thoại nội bộ, Dư Tranh, sắp xếp lịch trình hợp tác với tập đoàn MN ở London cho tôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1286, Ngoại truyện 549. Tiểu Bát đến rất đúng lúc, thấy Phong Lăng thật sự có bạn đến để lái xe đưa cô về, anh cũng không gượng ép cô nữa. Anh ta lập tức xuống xe, mỉm cười với Phong Lăng qua tấm kính xe. Phong Lăng rời mắt khỏi gương chiếu hậu, cô thờ ơ ngồi sang vị trí cạnh ghế lái. Tiểu Bát ngồi ở vị trí ghế lái bây giờ đang vừa lái xe đi, vừa chú ý đến người đàn ông ở bên ngoài xe, cô ấy mỉm cười hỏi, đây không phải là ngài anh sao? Sao cô lại gặp anh ta? Anh ta đang ở đây mà cô lại không để người ta đưa về nhà à? Tôi không quen anh ta, để anh ta đưa về làm gì? Phong Lăng hờ hững nói, Tiểu Bát vốn đã quen với cái tính cách lạnh băng này của Phong Lăng, cô ấy cười hi hi nói, lần trước, tôi nghe sếp Quý bảo ngài anh này có hứng thú với cô đấy. Phong Lăng cười gạt đi, người có hứng thú với Quý Noãn cũng không phải là ít, cô thấy cô ấy có để ý đến không? Tiểu Bát từ chối cho ý kiến, dẫu sao câu này của Phong Lăng cũng là sự thật. Đến một người bình thường luôn rất khiêm tốn, không hay xuất đầu lộ diện như Phong Lăng còn có thể được người ta thương nhớ thì đừng nói gì một người sau khi ly hôn, đã sống ngày càng tốt và tự tin ở anh vài năm như Quý Noãn. Là người phụ trách của tập đoàn MN, cô ấy phải tham gia các hoạt động xã giao lớn nhỏ. Số lượng những người đàn ông muốn làm quen với cô ấy lại có thể nối thành một vòng xung quanh tập đoàn MN, nhưng Quý Noãn không hề. Nhìn ngó đến một ai, cũng không nhắc đến chuyện của bất kỳ người đàn ông nào, thậm chí còn không nhắc đến Mạc Cảnh Thâm. Rõ ràng, mỗi khi đến các buổi tiệc xã giao, cô ấy đều rất thoải mái và rạng rỡ trong chiếc váy đỏ gợi cảm, nhưng lại không buồn để ý đến ai. Cô ấy chỉ quan tâm đến công việc, thậm chí còn chẳng có ý định tìm người để yêu đương, hẹn hò. Ví dụ như vị tổng giám đốc của BGY, anh ta luôn mượn cớ đi công tác để đến London, cũng giúp đỡ Quý Noãn không ít việc. Nhưng Quý Noãn cũng chỉ có lòng cảm ca iota CS, chứ không hề có ý định phát triển tình cảm với anh ta. Quý Noãn trông có vẻ hoàn hảo, luôn sống rất tích cực, nhưng thực chất lại sống hệt như một Nico. Huống chi là một người vốn đã có tính cách tẻ nhạt như Phong Lăng. Tiểu Bát lắc đầu, cô và sếp Quý giống hệt nhau. Ngay từ đầu đã gặp được một người đàn ông cực phẩm, thành ra về sau chẳng thấy ai vừa mắt nữa. Phong Lăng không nói gì, cô chỉ đặt tay mình lên cổ tay bị quấn băng qua ống tay áo. Lúc xe đi qua một hiệu sách, cô bảo Tiểu Bát dừng xe lại, sau khi mua cuốn sách mà mình muốn về, lại bảo Tiểu Bát đưa mình về nhà. Một tuần sau, Phong Lăng ngồi kiểm tra tài liệu của cuộc họp kỳ trước trong phòng họp của tập đoàn MN. Quý Noãn vừa mới về phòng làm việc sau khi kết thúc cuộc họp, chưa được bao lâu, đột nhiên cô ấy lại quay lại. Thấy Quý Noãn đẩy cửa phòng họp ra bước vào, Phong Lăng chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô ấy một cái, rồi lại cúi đầu xuống chăm chú nhìn tài liệu trong tay. Có một tin tốt và một tin xấu, cô muốn nghe cái nào trước? Quý Noãn bước tới, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn hỏi. Phong Lăng chẳng ngẩng đầu lên, lật dở tài liệu cuộc họp trong tay. Nghe cái nào trước cũng thế, cô muốn nói cái nào trước? Quý Noãn cười khẽ, khoanh tay trước ngực, rồi thản nhiên đứng dựa vào cạnh bàn. Cô cúi xuống nhìn Phong Lăng, tôi cũng không xác định được cái nào là tin tốt, cái nào là tin xấu đối với cô. Vừa nghe thấy là tin tức có liên quan đến mình, bấy giờ Phong Lăng mới nhìn Quý Noãn, cô đang úp úp mở mở chuyện gì thế? Trước hết, Tập đoàn Lệ Thị ở Los Angeles đã liên hệ với bộ phận phát triển của công ty chúng ta, họ định triển khai hợp tác kinh doanh với MN. Đây là một tin tốt, dù sao thì Lệ Thị ở Los Angeles cũng là một miếng thịt béo bở trong giới doanh nghiệp người Hoa. Hơn nữa nền tảng của người ta lại vững chắc, không phải là nơi mà các công ty nhỏ có thể bám víu vào được. Có thể được một công ty như thế này hợp tác là một sự giúp ích rất lớn với MN. Quý Noãn nói, nghe thấy câu nói này của Quý Noãn, Phong Lăng gật đầu, đó đúng là tin tốt thật. Tin xấu là không biết Lệ Nam Hành đã bắt đầu tiếp nhận toàn bộ quyền quản lý Lệ Thị từ bao giờ. Người phụ trách của lần hợp tác này chính là Tổng Giám Đốc Lệ. Mấy ngày nữa, anh ta sẽ đến Anh, đến London, đến chỗ chúng ta. Quý Noãn vừa nói vừa cúi đầu nhìn Phong Lăng. Quả nhiên, Phong Lăng đang lật dở tài liệu cuộc họp lập tức ngừng lại một lúc, sau đó cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Quý Noãn. Quý Noãn nhướng mày, ánh mắt rõ ràng đang nói, tất cả những điều cô ấy vừa nói đều là thật, không phải đang nói giỡn trêu chọc cô. Quả thực là Quý Noãn chưa bao giờ nói đùa những chuyện liên quan đến công ty, thương vụ hợp tác này đúng là không thể bỏ lỡ. Nhưng nếu bây giờ Quý Noãn đến nói chuyện này với cô, chứng tỏ là muốn nghe suy nghĩ của Phong Lăng. Nếu Phong Lăng không muốn, chắc Quý Noãn thà từ bỏ cơ hội hợp tác này cũng không để Phong Lăng phải rơi vào thế khó xử. Phong Lăng nhìn sang hướng khác, gập tập tài liệu trong tay lại, sau đó cô dựa vào lưng ghế. Cô im lặng mấy phút, không nói gì. Quý Noãn cũng không nhiều lời, chỉ cứ nhìn vẻ mặt của cô. Một lúc lâu sau, cô mới nói, Phong Lăng, cô có ý định gì không? Không phải sắp tới cô định nhờ người mang đồ về Hải Thành sao? Để tôi mang về cho, Phong Lăng nói, nhưng Quý Noãn lại khẽ lắc đầu, thầy Sên đã nói là ông nội cô đã dặn không cho cô rời khỏi anh, cô không được đi lung tung bên ngoài một mình. Thầy Sên phải đảm bảo là cô luôn nằm trong tầm mắt của thầy ấy. Nhà họ Phong bây giờ chỉ còn lại một bảo bối là Phong Lăng, nên ông cụ Phong rất coi trọng vấn đề an toàn của cháu gái nhỏ. Ông không muốn thấy bất kỳ sơ suất gì xảy đến với Phong Lăng. Ông cụ cũng tin chắc rằng chỉ cần Phong Lăng học tập bên cạnh thầy Sên thì tính cách của cô sẽ được rèn giũa một chút. Ông cũng không cho phép cô đi đâu xa một mình. Phong Lăng nhìn Quý Noãn, tôi không muốn gặp anh ấy. Quan hệ của Phong Lăng và Quý Noãn đã tốt đến mức không cần phải giấu giếm điều gì, cũng không phải viện cớ vòng vèo, chỉ có nói. Thật mà thôi, cô không có suy nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là không muốn gặp anh. Quý Noãn chẹp một tiếng, cô có biết tình hình công ty ngày xưa lúc tôi gửi văn bản xin hợp tác đó đến Lệ Thị như thế nào không? Lúc đó, nơi này vẫn chỉ là một phòng làm việc nhỏ, mà người phụ trách Lệ Thị cũng không phải là Lệ Nam Hành. Cho nên lẽ đương nhiên là văn bản xin hợp tác của tôi không được duyệt, bị gạt sang một bên. Nhưng Lệ Nam Hành lại cố ý lật lại một chuyện từ rất lâu như vậy, còn định đích thân đến London. Cô cho rằng anh ta đến London để làm gì? Một doanh nghiệp có nền tảng vững chắc như Lệ Thị còn thiếu một bản hợp tác kinh doanh với một công ty mới nổi lên như tôi hay sao? Rõ ràng là anh ta đến tìm cô, chẳng qua là mượn cái cớ hợp tác kinh doanh cho quang minh chính đại hơn thôi. Bây giờ, Quý Noãn sống ngày càng tỉnh táo và trấn tĩnh hơn, cô lập tức xóa tan lớp sương mù dày đặc trước mặt Phong Lăng, vấn đề giữa cô và Lệ Nam Hành không giống như tôi và Mạc Cảnh Thâm. Tôi là bị anh Mạc của mấy người đá, không còn đường để quay đầu, mà chỉ có thể nghiến răng tự kiên trì bước tiếp. Nhưng cô thì khác. Cô có thể quay lại bên cạnh Lệ Nam Hành, chỉ cần cô muốn, chắc chắn anh ta sẽ mở rộng vòng tay chờ cô đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1287, Ngoại truyện 550. Phong Lăng bỗng đứng dậy, ném nhẹ tập tài liệu trong tay lên mặt bàn, lạnh lùng nói một câu tôi không muốn. Dứt lời, cô quay người đi thẳng, Quy Noãn cũng đi ra theo, vừa đi vừa nói sau lưng Phong Lăng. Nếu cô thật sự không muốn gặp anh ta thì không cần gặp nữa, còn chuyện hợp tác tôi cũng sẽ tôn trọng suy nghĩ của cô. Chuyện hợp tác làm ăn hai người cần bàn thế nào thì bàn, đừng lôi tôi vào là được. Tuần này tôi sẽ học ở nhà thầy Sên, nếu thời gian không cho phép, có lẽ tôi sẽ ở nhà thầy luôn. Dẫu sao nhà thầy cũng có nhiều phòng, trừ lại cho tôi một căn phòng ngủ trống chắc cũng không vấn đề gì. Thấy Phong Lăng cương quyết như vậy, Quý Noãn coi như đã biết được suy nghĩ của cô, gật đầu cứ vậy đi. Hai ngày sau, Lệ Nam Hành đã đến anh nhưng anh đã lại vồ hụt. Dù là trong bất cứ sự kiện nào, Phong Lăng đều không xuất hiện, cũng không đi theo Quý Noãn. Anh cứ tìm cơ hội ở lại trong mấy ngày liên tiếp nhưng đều không thấy cô đâu. Cuối cùng, trước khi ký kết hợp đồng hợp tác với tập đoàn MN, anh đứng trong phòng làm việc của Quý Noãn, mặt vô cảm ném một bản hợp đồng lên bàn làm việc của cô, đanh mặt hỏi, cô ấy đâu? Quý Noãn ngồi sau bàn làm việc, thản nhiên nhìn anh, ngay thẳng đáp, cô ấy không muốn gặp anh nên xin tôi nghỉ phép mấy ngày rồi. Hiện tại không có ở công ty đâu. Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn Quý Noãn, hiện tại, Tổng Giám Đốc Quý nói chuyện thẳng thắn thật đấy. Quý Noãn cười khẽ, cô mỉm cười nhưng không hề thật lòng, chúng ta cũng coi như là bạn cũ, tôi thật thà nên có gì nói đấy thôi. Không lẽ tôi còn phải lựa lời mượn cớ để báo cho anh là Phong Lăng không ở đây? Nhưng tại sao cô ấy không ở đây? Nguyên nhân còn không phải là vì không muốn gặp anh hay sao? Mất công vòng vo thế làm gì? Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Quý Noãn, hai cánh tay mạnh mẽ của anh chống xuống bàn làm việc của đối phương, cũng được, dẫu sao cô ấy vẫn đang học tập ở London. Nếu không có vấn đề gì, tôi cũng không nên đến quấy rầy sự tiến bộ của cô ấy. Bây giờ Tổng Giám Đốc Quý đã có thể một mình đảm đương chuyện nhiều chuyện, đến chuyện của Phong Lăng mà cô cũng nhúng tay vào như vậy. Thế thì tôi tiện thể nhờ cô quan sát kỹ cuộc sống riêng tư của cô ấy một chút, để cô ấy nghiêm túc học hành và làm việc trong thời gian ở nước ngoài, chứ đừng dây dưa lằng nhằng với mấy người đàn ông không biết chui từ đâu ra. Gương mặt Quý Noãn vẫn lạnh băng, lúc nghe thấy câu nói này, cô suýt nữa không kiềm chế nổi. Cô cố kiềm chế tâm trạng, nhìn người đàn ông ở phía trước trông có vẻ nghiêm chỉnh cảnh cáo mình, nhưng thực chất là đang ghen tuông ngất trời, cô vẫn tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh lùng, cuộc sống riêng của Phong Lăng thì tôi không quản được. Nhưng xét về tình cảm chị em bạn bè, tôi thấy chỉ cần không ảnh hưởng đến tình hình học tập tiến bộ, thì thoảng nên để cô ấy tiếp xúc với mọi người nhiều một chút, tranh thủ sớm quên đi những người và những việc năm xưa, đây cũng là một sự lựa chọn không tệ mà. Lệ Nam Hành trầm giọng nói, cô tưởng cô ấy là cô à? Bây giờ cô ấy và tôi có khác gì nhau? Cô ấy giỏi chịu đựng hơn tôi, nhưng một khi người đã quen chịu đựng bùng nổ, sẽ có hậu quả mà chẳng ai có thể gánh được. Tôi tin là chắc cô ấy đã bùng nổ rồi, nếu không thì bây giờ anh cũng đâu đến nỗi bó tay với cô ấy thế này. Lúc này, Quý Noãn không còn cố tình làm vẻ mặt lạnh lùng nữa mà tỏ ra thản nhiên thật sự. Vẻ mặt Lệ Nam Hành càng lạnh lùng hơn, nhưng anh không giải thích gì. Chỉ nói, nếu bây giờ cô ấy đã ở cùng cô thì cô phải trông chừng cô ấy cẩn thận cho tôi. Cô hiểu ý của tôi mà, đừng phá vỡ mối nhân duyên của người khác. Bởi cuối cùng là vừa hại người vừa hại mình, trái tim của cô ấy không chứa được nhiều thứ đâu. Nếu cô dám vì tiện gán ghép với người khác để cô ấy cảm thấy tự trách và áy náy, hay khiến cô ấy không thể thoát ra khỏi mấy cái vòng luẩn quẩn không cần thiết nào đó, vậy thì sẽ tạo gánh nặng trong lòng cho Phong Lăng. Quý Noãn, để tôi điên lên là tôi sẽ không nể mặt Mạc Cảnh Thâm nữa đâu. Vốn dĩ Quý Noãn chỉ định nói đùa thôi, sao cô có thể phá vỡ mối nhân duyên của người khác được. Nhưng câu nói cuối cùng của Lệ Nam Hành khiến Quý Noãn thoáng sững sờ. Anh có nể mặt Mạc Cảnh Thâm hay không thì liên quan gì đến tôi? Quý Noãn thờ ơ, tôi và anh ta thân thiết lắm à? Lệ Nam Hành chỉ cười lạnh, sau đó lại nhìn bản hợp đồng ở trước mặt cô, anh cầm bút lên ký, ký xong ném thẳng cây bút xuống, quay người đi thẳng. Tiểu Bát ở ngoài cửa, nhìn thấy bóng lưng của Lệ Nam Hành, cô nàng nhỏ giọng oa lên một tiếng. Sau đó đẩy cửa đi vào nói, trời ơi, ngầu quá đi mất. Em chưa được nhìn thấy ngài Lệ trong truyền thuyết bao giờ. Không ngờ là đẹp trai đến vậy, anh ta chính là người ấy của Phong Lăng đấy hả chị? Vì ban nãy Lệ Nam Hành nhắc đến Mạc Cảnh Thâm, nên bây giờ vẻ mặt của Quý Noãn khá lạnh lùng. Khi đi vào, Tiểu Bát cảm thấy bầu không khí hơi sai sai bèn lập tức ngậm miệng lại. Thấy bản hợp đồng hợp tác kinh doanh đó đã được ký, cô nàng cầm lên rồi đi ra ngoài, không dám nói linh tinh thêm câu nào nữa. Phong Lăng không muốn gặp anh, Lệ Nam Hành thấy cô đang tập trung học tập, nên cũng không đi tìm cô. Dù anh biết rõ là cô đang ở chỗ của ông Sen, anh hoàn toàn có thể dựa vào chút quan hệ với ông Sen để đi bắt người, nhưng cuối cùng anh vẫn cho cô thời gian yên tĩnh để học hành, không đi quấy nhiễu nữa. Chỉ có điều trước khi rời khỏi London, Lệ Nam Hành đã nhắc nhở ông Sen là bảo em họ của ông cách Phong Lăng xa ra một chút, đừng đụng vào người phụ nữ không nên đụng. Nếu không, anh cũng khó đảm bảo việc mình có nên đích thân viếng thăm London một lần nữa hay không. Đến lúc đó, không chỉ còn là một câu cảnh cáo đơn giản thế này đâu. Mấy tháng sau, dù anh vẫn tỏ ra khá có hứng thú với Phong Lăng, nhưng cô lại hệt như đầu gỗ, đến mời cô ăn bữa cơm, cô cũng chưa từng đồng ý, thấy anh ta, cô cũng luôn đi đường vòng. Về sau cô đã thông minh lên, mỗi lần đến nhà ông Sen, đều gọi người lái xe cùng đi. Từ đó, tránh được cơ hội anh ta đưa cô về. Tóm lại, Phong Lăng không hề cho anh ta bất kỳ cơ hội nào cả. Vì lời cảnh cáo của Lệ Nam Hành, ông Sen bỗng nghi ngờ về quá khứ của Phong Lăng. Lúc trước, ông ấy chỉ tưởng cô là một cô gái chịu khổ vài năm ở bên ngoài, cuối cùng mới quay về được nhà họ Phong, không ngờ mối quan hệ giữa cô và Lệ Nam Hành lại không hề đơn giản. Một người thông minh như ông Sen luôn biết phải giữ chừng mực, nên ông ấy cũng không tiếp tục chủ động mai mối cho em mình nữa. Dù Lệ Nam Hành không gặp được Phong Lăng nhưng hiệu quả của lần đến London này cũng đủ để đạt được mục đích của anh rồi. Los Angeles, Mỹ, tập đoàn Lệ Thị. Lệ Nam Hành dựa vào chiếc ghế ra sau bàn làm việc, một tay nghịch cây bút trên bàn, nhắm mắt lại nghe báo cáo của Tiểu Hứa. Ngày 20 tháng 8, Phong Lăng và Quý Noãn đến Paris tham gia show diễn đầu tiên của Basling. Hai người họ ở Pháp một tuần, trong thời gian đó đã gặp mấy đối tác ở Pháp. Ngày 3 tháng 9, một mình Phong Lăng đi gặp Tổng Giám đốc của tập đoàn GK London, đàm phán được một hợp đồng có giá trị 400 triệu đô. Ngày 8 tháng 9, Phong Lăng, Sau đó lúc nhắc đến thông tin bữa tiệc từ thiện mang danh nghĩa của Ngân hàng Quốc tế London, anh đích thân hạ mình mời Phong Lăng làm partner cùng đến tham gia. Tiểu Hứa nhìn báo cáo ở phía dưới, ngập ngừng một lát, sau đó ngước mắt lên nhìn Lệ Nam Hành đang có vẻ mặt thản nhiên như thể xác định chắc chắn Phong Lăng sẽ không đi. Ngày 15 tháng 9, Phong Lăng làm partner của anh để tham gia đêm tiệc từ thiện. Giới truyền thông tài chính của London nhận định cô ấy là bạn gái sắp công khai của anh. Lệ Nam Hành chợt trợn trừng mắt, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1288, Ngoại truyện 551. London, tập đoàn MN. Phong Lăng đã học ở Anh được một năm, cô sắp hoàn thành lịch trình học tập được sắp xếp từ ban đầu. Theo ý của ông cụ Phong, dạo gần đây ông ấy định để cô quay về Mỹ, về nhà họ Phong ở New York thu xếp ổn thỏa trước, rồi tiếp nhận mấy sản nghiệp dưới danh nghĩa của Phong Thị nhằm giúp cô thích ứng dần dần với việc một mình phụ trách một phương diện nào đó. Như vậy con đường tương lai của cô mới tốt đẹp hơn. Nhưng mà vẫn còn vài việc vướng bận, vẫn chưa xử lý xong nên Phong Lăng cũng không vội vàng đi ngay, bình thường cô cũng đã quen giúp đỡ Quý Noãn, sau khi xong việc sẽ tan làm về nhà. Cô mới vừa đi ra đã nhanh chóng nhìn thấy chiếc Bugatti màu xanh da trời dừng ở đó, đã lâu như vậy rồi, cho dù cô chưa ngồi xe của anh được mấy lần nhưng vẫn có thể nhận ra ngay khi vừa nhìn. Buổi tối mấy ngày hôm trước, cô làm partner tham dự tiệc từ thiện của anh ta mới được một ngày, Phong Lăng còn tưởng rằng là mình đã có thể sống yên ổn với anh. Từ đầu đến cuối, cô luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng tư thế đề phòng với người đàn ông quá thông minh này. Cô chưa bao giờ thật sự muốn gần gũi đối phương, có lẽ là bởi vì biết sắp tới, cô sẽ rời khỏi anh, cho nên mấy ngày gần đây, hình như anh đã đột nhiên thay đổi cách theo đuổi, trước kia chỉ tình cờ xuất hiện, bởi vì không nhận được câu trả lời của cô, anh ta cũng chưa từng làm gì mất thể diện. Gần đây anh ta lại xuất hiện rất thường xuyên, không chỉ mời cô làm đối tác tham dự tiệc, rồi lại nói anh ta có buổi gặp mặt ở biệt thự sườn núi ở vùng ngoại ô London, mời cô đi cùng, đủ các loại lời mời, thái độ chủ động rất rõ ràng. Anh ta đã thay đổi cách theo đuổi âm thầm điềm tĩnh thành công khai. Nhưng từ đầu tới cuối Phong Lăng cũng chỉ đồng ý buổi tiệc kia mà thôi. Thật ra nguyên nhân còn vì sự quan tâm của ông Sen nên cô mới đồng ý đi. Với lại, hôm đó vốn dĩ Quý Noãn và Tiểu Bát cũng đi. Nhưng bởi vì Quý Noãn lại có cuộc gặp đột xuất với bên đối tác, Phong Lăng cũng không thể không đại diện tập đoàn MND. Cô vốn định từ chối lời mời của anh, nhưng mấy tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu bữa tiệc, cô lại đột nhiên đồng ý. Khi đó, lúc tham dự cũng rất vội vàng, Phong Lăng định mặc quần áo đơn giản khá ổn là được, nhưng anh nói trong trường hợp như thế này thì không thể ăn mặc quá tùy tiện. Vì vậy anh ta cố ý lái xe chở cô đến một studio ở khu trung tâm, bảo người ta thay lễ phục cho cô, làm tóc, còn trang điểm đẹp đẽ và đi giày cao gót. Lúc ấy cũng bởi vì thời gian quá gấp, cho nên Phong Lăng cũng chỉ đành nghe theo sắp xếp của anh ta. Cuối cùng lúc đi từ trong ra, người đàn ông hơn 30 tuổi đã quá quen với những cô gái đẹp như anh cũng phải ngây người nhìn cô mãi. Cô trông như cô bé lọ lem biến thành công chúa, quan trọng là dường như cô còn rất ghét bỏ cái váy và kiểu tóc vô cùng rườm rà này. Ánh mắt này lại khiến người ta dễ dàng thoát vai. Cũng chính vào buổi giả tiệc đó, Phong Lăng ngồi xe của anh, nghe theo sắp xếp của anh ta. Sau cùng lại dùng thân phận đối tác dự tiệc để tham gia cùng với anh ta. Nhưng cô lại không hề để ý rằng ở đó lại có cánh truyền thông. Buổi sáng ngày hôm nay, lúc nhìn thấy giới truyền thông phát ra đủ loại tin đồn, Phong Lăng cũng không thèm để tâm. Cô không phải ngôi sao trong làng giải trí, không để ý mấy vụ tai tiếng tình cảm thế này. Dù sao sau đó, cô và anh không hề có quan hệ gì hết, cũng không cần giải thích. Nhưng sao anh ta lại đến nữa? Phong Lăng chỉ vờ như không nhìn thấy, đang định đi tới bãi đỗ xe phía trước tìm xe của mình. Kết quả vừa mới tới lề đường, chiếc Bugatti màu xanh da trời đã chạy đến, dừng ngay trước mắt cô. Cô dừng chân, nhìn cửa kính xe trước mắt lúc này đang chậm rãi hạ xuống. Anh ở trong xe, đánh mắt ra hiệu bảo cô lên xe. Phong Lăng bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn anh ta, có việc gì? Anh cười, một tay rảnh rỗi, lười nhác gác lên tay lái, nhìn cô, đã quen biết lâu như vậy rồi, hai chúng ta cũng không còn phải là người lạ, em cũng xem như biết rõ gần hết tình hình của anh rồi mà. Cho dù là không bằng lòng làm bạn gái của anh, nhưng hẳn cũng không đến nỗi đề phòng anh kỹ như vậy chứ, lên xe của anh cũng sẽ không mất miếng thịt nào đâu. Không mất miếng thịt nào, nhưng cũng không cần thiết, Phong Lăng nói thẳng, cô luôn là người không thích gây phiền phức cho bản thân, biết rõ sẽ không thể nào thích anh ta, cho nên cũng sẽ không cho nhau chút cơ hội gần gũi nào. Buổi giả tiệc mấy hôm trước chẳng qua là trường hợp đặc biệt, khi đó cô cũng chỉ đi thay Quý Noãn vì nể mặt Ngân hàng Quốc tế London mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô nể mặt anh. Đúng vậy, không cần thiết. Anh đưa tay mở cửa xe bên ghế kế bên người lái, đưa em đi xem cái này, xem xong là về, tuyệt đối không giữ em lại. Phong Lăng đừng im, em sắp quay về Mỹ rồi, anh còn có thể làm gì được. Anh thấy cô cố chấp, nên hơi xuống nước, cô Phong à, nể mặt đi mà, tốt xấu gì anh vẫn luôn đối xử tốt với em. Thế nào thì mình cũng coi như là bạn bè, không thể nào lạnh lùng nhẫn tâm với bạn bè như vậy được. Phong Lăng nhìn thời gian, sau đó lại nhìn anh ta, anh muốn đưa tôi đi xem cái gì? Em lên xe, đưa em đi xem là biết ngay, đừng nói anh chưa bao giờ có suy nghĩ muốn quấy rối em, cho dù anh thật sự có ý định, sợ là anh cũng không đánh thắng được em, yên tâm lên xe đi. Anh cười nói, Phong Lăng có vẻ hơi mất kiên nhẫn, cô ghét phải ứng phó với những cảm xúc vượt khỏi sự dự đoán của bản thân, nhưng quả thực cô không quá ghét anh. Người đàn ông này rất thông minh, rất lịch sự, anh ta sẽ không làm bất kỳ chuyện gì khiến người khác chán ghét, từ trước đến nay đều biết điểm dừng. Cô mở cửa xe ngồi vào trong, vừa thắt dây an toàn vừa lạnh nhạt nói, đi đâu, bao xa? Bao lâu, gần lắm, nửa tiếng, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước qua cửa sổ xe, đột nhiên nói ra hai chữ này. Anh hiểu ý cô là chỉ cho anh ta thời gian nửa tiếng. Có lẽ là bởi vì ở địa vị cao, bình thường bị mấy người phụ nữ nhiệt tình như lửa làm phiền trong thời gian dài nên anh ta đã quá nhàm chán với những kiểu trong sáng ngây thơ rồi. Phong Lăng thì khác, cô luôn xù lông nhím, chỉ người đẹp lạnh lùng không cho phép ai đến gần như cô mới có thể khiến anh ta để tâm tới. Thậm chí còn dần dần trở thành nốt ruồi son trong lòng anh ta, dần dà, anh ta không cam lòng giữ nguyên mối quan hệ không gần không xa như thế này nữa. Anh ta vẫn muốn chinh phục được cô, nhưng lại rất khó ra tay, nóng lạnh gần xa đều không được. Vậy có lẽ, chỉ có thể đánh thẳng vào tim, từ từ, dần dần. Anh lái xe đến dưới lầu tòa cao ốc Ngân hàng Quốc tế London, tòa cao ốc này có khoảng 70 tầng, là một trong những tòa nhà cao tầng trong số những tòa cao ốc chọc trời san sát nhau ở London, phía trên có một sân thượng cực kỳ rộng lớn. Sau khi xuống xe, anh ra hiệu cô đi theo anh ta, Phong Lăng không rõ nguyên nhân, nhưng cũng vẫn đi theo. Hai người đi vào thang máy, cô nhìn thấy anh nhấn tầng sân thượng. Cô lập tức nghi ngờ nhìn anh ta, lên sân thượng tòa cao ốc của các anh làm gì? Anh cong môi khẽ mỉm cười, dẫn em lên sân thượng, tất nhiên là uy hát yêu ta rồi, đứng trên đó ép em làm bạn gái anh, em mà còn không chịu, anh sẽ nhảy xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1289, Ngoại truyện 552. Phong Lăng không tỏ thái độ gì, câu chuyện nhạt nhẽo của anh không buồn cười chút nào cả. Anh cười khẽ, vậy nếu anh nhảy thật thì sao? Phong Lăng lạnh lùng liếc anh ta, vậy anh nhảy đi, tôi sẽ không cản anh đâu. Chậc, em thật đúng là, anh thật sự vừa yêu vừa hận tính cách này của cô. Cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thấy hơi xót xa. Mặc dù hận không thể kéo cô vào lòng hôn một cái thật mạnh để cho cô biết anh ta không hề tốt tính và nhẫn nại như vậy, nhưng lại ngại tính khí của cô. Suy cho cùng, anh ta vẫn biết không thể quá nôn nóng, nếu không sẽ chỉ đẩy cô ra xa hơn. Họ vào thang máy chỉ dành cho nhân viên cấp cao của cao ốc ngân hàng, vậy nên đường lên tầng thượng không có trở ngại gì. Sau khi thang máy tới nơi, anh khẽ cười nhìn Phong Lăng, đưa tay ra trước làm tư thế mời. Phong Lăng vẫn không hiểu chuyện gì, đi ra ngoài. Sau khi bước ra khỏi thang máy, cô thấy từ chỗ này lên sân thượng còn phải leo cầu thang bộ nhỏ khoảng 10 bậc, cô đi tới đó. Cô bước lên cầu thang bộ, trong chớp mắt đi thẳng lên sân thượng. Trên khoảng đất trống giữa sân thượng gần 1000 mét vuông trước mắt trải đầy hoa hồng đỏ, không phải cánh hoa, mà là từng bông hồng tươi thắm, ở giữa còn dùng hoa hồng trắng xếp thành hình trái. Tim cực kỳ to. Phong Lăng dừng lại, anh đi sau lưng cô, anh biết cách này có vẻ rất tầm thường nhưng theo như anh quan sát, những việc em đã trải qua và mọi thứ thuộc em đều rất đơn giản. Cách bày tỏ tầm thường đến không thể tầm thường hơn này không biết có thể lọt vào mắt của em không, nhưng chí ít thì đây là tấm lòng chân thành của anh. Nếu như có thể có được cho dù chỉ là chút xíu sự rung động của em, cho dù là bảo anh giải hoa kín cả con đường, anh cũng bằng lòng. Phong Lăng, anh đi tới trước mặt cô, cúi xuống nhìn dáng vẻ im lặng của cô, mời em nhiều lần như vậy, em còn không chịu ăn bữa cơm với anh, nếu hôm nay đã tới rồi thì ở đây ăn tối luôn nhé. Phong Lăng nhìn về phía anh ta, anh, tôi nghĩ mình nên nói với anh. Em đừng nói gì vội, anh ta đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô, trong lúc Phong Lăng muốn rút tay ra theo bản năng, anh ta lại nắm chặt hơn, nữa, còn kiên định nhìn cô, chỉ ít, trước khi em quay về Mỹ thì anh cũng phải để lại chút gì đó trong lòng em, dù chỉ là một chút xíu ấn tượng, như vậy ít nhất đến lúc anh tới Mỹ theo đuổi em, anh còn có lý do để gặp em. Phong Lăng được anh ta dắt vào giữa khoảng hoa hồng lớn, bước vào con đường nhỏ trống không ở giữa, cho đến khi nhìn thấy cái bàn đẹp đẽ trước mặt. Lúc này, anh nhấn chuông gọi phục vụ trên mặt bàn. Tiếp đó, lập tức có người mang cây nến được chạm trổ trông khéo léo trang trọng, còn có đủ các món ăn phong phú của các nước lên, từng đĩa thức ăn được đặt lên bàn. Sau khi những người đó đặt đầy bàn, anh ra hiệu cho họ đi xuống, cho đến khi ở đây chỉ còn lại hai người họ. Anh đi tới kéo một bên, ghế ra, dùng ánh mắt ra hiệu cô hãy ngồi xuống. Phong Lăng chỉ từng được theo đuổi theo kiểu ông đây thích em, ông đây chấm em rồi đấy thẳng thắn của Lệ Nam Hành. Đừng nói là hoa hồng lót đường vào bữa tối dưới ánh nến, ngay cả một bó giống như bó hoa, người đàn ông đó cũng chưa từng tặng cho cô. Trong ấn tượng của cô, Lệ Nam Hành từng tặng cô chỉ có ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng, nhưng sau đó đã bị cháy rụi mất rồi. Còn những rung động và theo đuổi khác, cũng chỉ đơn giản là thích mà thôi. Hồi đó, Trần Bắc Huynh cũng ngày ngày tặng hoa cho cô, nhưng đều bị cô từ chối, đến nhìn cô cũng không nhìn lấy một lần. Về chuyện tình cảm, cô không hề có nhiều kinh nghiệm, vậy nên cho dù cảnh này có vẻ trông như rất tầm thường, nhưng đối với cô, nó lại là lần đầu. Thấy Phong Lăng đứng im, anh quay người lại ấn vai cô xuống, để cô ngồi xuống ghế, đã đến rồi thì nể mặt anh đi mà. Nếu hiện tại em bỏ đi, màn gióng trống khua chiêng này của anh đã bị tất cả nhân viên của cao ốc nhìn thấy, dù sao em cũng phải chừa cho anh chút thể diện chứ. Phong Lăng không nói gì, chỉ ngồi ở đó, nhìn cây nến trên bàn, rồi lại nhìn gần nghìn mét vuông dài đầy hoa hồng xung quanh dưới chân, không cần nghĩ cũng biết mấy bông hoa này rất đắt, huống chi còn dài nhiều như thế. Anh thấy dường như vẻ mặt của Phong Lăng đã hơi dịu xuống, không chống cự quá mức, mặc dù im lặng, hình như cũng không quá dễ chịu, nhưng nói cho cùng cũng là khởi đầu tốt đẹp. Anh ta cười, ngồi xuống đối diện cô. Sau khi cắt xong bò bít tết 97 phần vừa đem lên, anh ta đặt bò bít tết trong đĩa trước mặt cô, sau đó, lấy đĩa phía trước mặt cô mà cô chưa động tay vào sang chỗ mình, cắt một cách kiên nhẫn. Phong Lăng nhìn động tác của anh ta, anh, thịnh tình của anh lớn như vậy, tôi quả thực không biết nên đáp lại thế nào, nhưng thái độ của tôi từ trước đến nay thế nào, tôi không nói nhưng chắc hẳn anh đã biết rất rõ. Hiểu rõ, anh kiên nhẫn cắt bò bít tết, nhưng dẫu sao thì em vẫn còn độc thân mà, anh có quyền theo đuổi. Anh cũng không hề nghĩ rằng chỉ hôm nay như thế này đã có thể có được trái tim em. Nhưng Trung Quốc có một câu nói rất hay, chân thành đến mức kiên định, thời gian dài, cuối cùng sẽ có một ngày có thể tìm được cánh cửa đột phá trái tim em. Phong Lăng không ăn bò bít tết đã được cắt ở trước mặt, chỉ nhìn ly đế cao bên cạnh, trong ly đã được rót rượu vang đỏ. Cầm ly rượu trong tay lắc lắc, cô cười khẽ, nếu như cuộc đời tôi không xảy ra sự thay đổi lớn như thế vào năm một tuổi, có lẽ những thứ này hẳn là tôi đã được trải nghiệm từ nhiều năm trước, hoa tươi, rượu vang đỏ. Cuộc sống xa xỉ không lo ăn mặc, lễ phục xinh đẹp, giày túi đắt tiền. Tiếc là, anh không hiểu quá khứ của tôi cho lắm. Cô khẽ nói, mặc dù tôi quả thực là con gái của nhà họ Phong ở Mỹ, nhưng trong mắt tôi, bất cứ đóa hoa hồng nào ở đây cũng đủ cho tôi ăn một bữa cơm no. Những thứ xa xỉ như vậy tôi cũng rất cảm động, nhưng cùng với sự cảm động tôi sẽ lại đau lòng, những thứ này đều không hợp với tôi, xin anh sau này đừng làm vậy nữa. Anh đang cắt bít tết bỗng khựng lại, ngước mắt lên nhìn cô. Thấy sau khi nói xong cô chỉ uống một ngụm rượu vang đỏ, không hề có ý định muốn ăn gì. Sen từng nói về một số chuyện của em, nhưng rõ ràng anh ấy cũng không biết nhiều. Anh đặt dao nĩa trong tay xuống, cầm khăn ướt bên cạnh lên lau tay, có ngại kể một chút về quá khứ của em không? Phong Lăng cong môi, không có gì đáng nói hết, không muốn nói, có nghĩa là em không định mở lòng với anh. Anh bùi ngùi nhìn cô, rốt cuộc anh phải dùng cách gì mới có thể mở được trái tim của em đây? Làm thế nào mới có thể biết được trong thế giới của em rốt cuộc chứa thứ gì? Sao một cô gái đang yên đang lành lại có thể từ chối không muốn người khác lại gần, lại còn từ chối triệt để như thế? Cho dù là lạt mềm buộc chặt cũng được, nhưng em căn bản chưa từng như thế. Phong Lăng lại khẽ cười, rồi uống thêm một ngụm rượu vang đỏ, dẫu sao chỗ này cũng là sân thượng. Thời tiết đã vào thu, trời cũng đã nổi gió, không biết gió từ đâu thổi tới, thổi tóc trên vai cô hơi rối, quấn vào cổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1290, ngoại truyện 553. Anh có nghe cô Quý nói tửu lượng của em không tốt lắm. Anh thấy cô chỉ ngồi uống rượu bèn khẽ lên tiếng nhắc nhở một câu. Phong Lăng hơi cong môi lên, một ly rượu thôi mà. Không sao, tôi sẽ không uống nhiều hơn đâu. Phong Lăng đến nước Anh đã được một năm, cô vẫn luôn giữ chừng mực, không thể nói cô không uống một giọt rượu nào, nhưng chí ít là cô chưa từng uống nhiều bao giờ. Cho dù trong vài trường hợp phải bàn bạc công việc hay cho dù là trong tình huống buộc phải uống rượu đi chăng nữa, cô luôn nhớ kỹ tửu lượng của mình không tốt, không để cho bản thân có bất cứ sơ suất nào. Người ta nói lúc càng tỉnh táo thì càng không thể đắm chìm vào thế giới cảm quan của riêng mình, cũng vì bị vận mệnh xô đẩy vùi dập quá mức nên Phong Lăng cũng đành phải luôn giữ thái độ vô cùng tỉnh táo và cô cũng đến nước Anh trong trạng thái như vậy. Vì thế cô buộc phải khiến bản thân luôn giữ vững lý trí mọi lúc mọi nơi, không được mảy may lơ là. Trên sân thượng rất yên tĩnh. Phong Lăng cũng không nhiều lời, suốt cả buổi chỉ có anh thỉnh thoảng nói về những vấn đề gần đây anh ta gặp phải hoặc nhìn thấy. Phong Lăng lúc thì im lặng, lúc lại cười một cách khách sáo, nhưng rõ ràng đều chỉ qua loa, cho có lệ. Cô không thích anh ta, không thích một cách rõ ràng. Cuối cùng anh thả dao nĩa trong tay xuống, nếu không hợp khẩu vị thì anh dẫn em tới nơi khác nhé. Không cần đâu, chỉ là tôi không cảm thấy đói thôi. Phong Lăng khẽ nói, anh, tôi sắp rời khỏi nước Anh rồi, hơn nữa nếu không có lý do đặc biệt nào. Có lẽ sau này tôi sẽ không có cơ hội quay lại đây. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, tôi không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình ổn định hiện tại của bản thân mình. Anh cũng biết dù là biện pháp cứng hay mềm thì chúng đều không thể lay động được cô, anh ta khẽ cười, được thôi, vậy bữa ăn này coi như là để chia tay với em, chúc em thượng lộ bình an về đến Mỹ, cũng chúc em ngày càng thăng tiến trong tương lai. Phong Lăng nở nụ cười, không dám, người mới theo học kinh doanh như tôi có thể đàm phán được vài hợp đồng đã là phúc lắm rồi. Lăn lộn trong giới kinh doanh này mà còn giữ được toàn thây đã là rất ổn, đâu dám nghĩ đến con đường tương lai ngày càng rộng mở. Tuy miệng nói là thế, nhưng Phong Lăng vẫn nhấc ly rượu lên cụng ly với anh ta một cái rồi uống nốt rượu vang còn lại trong ly. Có lẽ là do anh không hề nhắc lại chuyện muốn theo đuổi cô nữa mà chỉ đơn giản chúc cô sẽ tiếp nhận tập đoàn gia tộc trên cương vị là một người bạn, thỉnh thoảng cũng nhắc nhở cho cô vài chuyện quan trọng cần phải chú ý, nên tâm trạng của Phong Lăng cũng được thả lỏng hơn rất nhiều. Cô cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa cười nói với anh ta, bầu không khí hài hòa hơn nhiều. Sau khi hàn huyên được một lúc, anh nhìn gương mặt tươi cười của Phong Lăng, quen em lâu như thế mà đây là lần đầu tiên thấy em cười với anh đấy. Thật à, nụ cười trên mặt Phong Lăng không hề thu lại, cô rất tự. Nhiên cong môi lên thêm, tiểu bát suốt ngày than phiền tôi không thích cười, bảo năng lực giao tiếp của tôi chẳng đâu vào đâu, xem ra là thật rồi. Không sao hết, không thích cười cũng có cái tốt của không thích cười. Ít nhất em còn trẻ tuổi vậy mà đã về tiếp quản doanh nghiệp của dòng họ mình, mấy lão già trong công ty kia vừa nhìn là biết em không phải người dễ động vào, cũng không thể nhìn sắc mặt đoán tâm trạng của em được, coi như đó cũng là chuyện tốt với em. Phong Lăng chỉ khẽ nở nụ cười, không nói thêm gì nữa, đang định giơ dĩa ra, cắm vào một bông cải xanh trong khay phía trước, không ngờ phía sau của cô bỗng truyền đến một cơn đau âm ỉ. Vì đang thả lỏng bản thân, cô lại khẽ á lên một tiếng theo bản năng, sau đó vội đưa tay sờ gáy của mình. Sao thế? Anh nhìn theo động tác của cô, à, không có gì. Phong Lăng thả tay xuống, tiếp tục cắm dĩa vào một bông cải xanh bỏ vào trong chiếc đĩa trước mặt mình. Chiều hôm qua, lúc đang tìm đồ trong kho dữ liệu ở công ty thì bị giá đèn cảnh tù tài liệu cứa một vết xước nhỏ trên cổ, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Chắc vài hôm nữa là lành, vừa nãy, tôi giơ tay đột ngột quá nên vết thương bị hở ra ấy mà. Anh nghe thế thì dứt khoát đứng dậy, không đợi Phong Lăng kịp phản ứng lại anh ta đã đi đến phía sau cô, đồng thời đưa tay kéo cổ áo của cô ra. Quả nhiên thấy chỗ động mạch trên gáy cô có một vết xước dài chừng 2-3 cm, đúng là không quá nghiêm trọng. Có điều dễ nhận thấy lúc vừa bị thương đã chảy rất nhiều máu, cô cũng đã xử lý khử trùng trên miệng vết thương, nhưng có lẽ là chỉ dùng nước sạch rửa qua loa mà thôi. Cô lại không nói cho ai biết về vết thương này, bây giờ xung quanh đã hơi tấy đỏ. Anh ta cau mày lại, rõ ràng chỉ là một cô gái, thế mà lần nào bị thương, em cũng nói, không sao, một cách bình thản như thế, còn bảo là chỉ bị thương ngoài da. Thế chẳng lẽ em từng bị vết thương, nào nghiêm trọng hơn nữa, gì mà bị thương ngoài da trong da, trước giờ em chưa từng xem bản thân là con gái hay sao? Vì bị một người đàn ông nhìn cổ mình trong khoảng cách gần đến thế nên Phong Lăng cảm thấy hơi khó chịu, cô khẽ rụt cổ lại muốn tránh ra, nhưng anh đã giơ tay lên giữ đầu cô lại, đừng có lộn xộn, để anh xem sao. Phong Lăng, không sao cả, tầm 2 ngày nữa là nó đóng vảy thôi, không cần phải làm thế đâu. Kết quả anh đưa một tay giữ đầu cô lại không cho động đậy. Một tay kia thì cầm điện thoại lên ấn số, nói vào trong điện thoại, đem hộp thuốc lên đây, cần đồ dùng y tế khử trùng với một ít thuốc bôi ngoài da đơn giản, đúng, mang lên đây ngay. Dứt lời, anh ta đặt điện thoại xuống, lại xốc cổ áo của Phong Lăng lên, nhìn vết thương nhỏ hằn lên trên cần cổ trắng như tuyết của cô rồi nói, em đừng động đậy nữa, đợi lát nữa anh khử trùng giúp em. Thật sự không cần đâu, Phong Lăng dứt khoát muốn đứng dậy, kết quả lại bị anh ta ấn vai xuống. Anh vốn là một người đàn ông kiên quyết. Bây giờ thấy cô bị thương thì càng không để cô rời khỏi đây một cách dễ dàng, hai người cứ rằng co qua lại với nhau như thế, không biết tự lúc nào khoảng cách cả hai đã gần hơn một chút. Lúc Phong Lăng xoay đầu nhìn anh ta, đúng lúc anh đang cúi đầu định nói gì đó với cô, trong phút chốc đấy hơi thở cả hai phả vào nhau, suýt nữa cô đã chạm phải môi anh ta. Người đàn ông trước mặt này có màu mắt xanh thẳm, anh ta nhìn cô, lại nhìn môi cô, sau đó dứt khoát thuận theo tư thế đang giữ đầu cô này, cúi xuống định hôn lên bờ môi gần trong gang tấc kia. Bỗng nhiên phía trên sân thượng truyền đến một tiếng gió thổi cực lớn không biết từ đâu, tốc độ gió thổi nhanh đến mức bất thường. Khiến khăn trải bàn cũng phải bay phấp phới. Tai của Phong Lăng rất thính, cô cảm thấy âm thanh này hơi quen tai, giống tiếng cánh quạt quay của một chiếc trực thăng cỡ lớn nào đó. Bỗng nhiên cô đẩy anh ra một khoảng cách nhất định, vừa đảo mắt, cô đã thấy một chiếc trực thăng màu đen bay đến, nó lượn quanh trên không cách sân thượng mười mấy mét chừng một phút, sau đó hạ cánh xuống. Lúc đáp xuống đất, hoa hồng phủ kín trên sân thượng bị gió thổi bay tứ tung, giải rác khắp nơi, vô cùng bừa bộn. Anh quay đầu nhìn chiếc trực thăng bỗng đáp xuống sân thượng của cao ốc, chán nhíu lại. Lúc Phong Lăng nhìn rõ được ký hiệu C trên thân chiếc trực thăng kia, ánh mắt không hề thay đổi chút nào. Khoảnh khắc cửa cabin kia mở ra, bóng dáng cao lớn rắn giỏi của Lệ Nam Hành xuất hiện, đạp lên những đóa hoa hồng sắp bị gió xoắn nát. Anh nhìn đôi nam nữ đang đứng sát gần nhau, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị lại lướt sang nến đỏ rượu vang ở trên bàn, thoáng chốc trong ánh mắt của anh chỉ còn lại sự lãnh lẽo băng giá ngập tràn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1291, Ngoại truyện 554. Anh nhìn thấy người đàn ông bước từ chiếc trực thăng kia ra. Đối diện với ánh mắt gần như có thể giết chết kẻ địch trong chốc lát của người đàn ông đó, anh ta vô thức đưa tay ra bảo vệ Phong Lăng, che chắn cho cô ở phía sau. Lúc này, gần 10 thành viên căn cứ Si mặc đồng phục chiến đấu màu đen bất chợt bước từ trực thăng ra. Họ nhanh chóng xếp thành hai hàng ngay ngắn bên cạnh Lệ Nam Hành, đồng thời cũng dẫm nát hết những bông hoa quá mức vướng víu ở trên mặt đất rồi đá chúng sang một bên, khiến những bông hoa hồng vốn đã bị vùi dập không ra hình thù gì nay càng thảm thương hơn. Anh thấy hình như bên hông những người này đều dắt một khẩu súng vô cùng ngay ngắn. Và lúc này đây, người đàn ông xuất hiện đầu tiên kia đang nhìn về phía anh, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ta. Anh là ai? Anh khó chịu, sân thượng của cao ốc ngân hàng quốc tế London là nơi mà các người có thể tùy tiện đáp trực thăng xuống sao? Lệ Nam Hành cười khẩy, hàng lông mày nghiêm nghị ánh lên vẻ lạnh lùng. Anh không trả lời lại mà chỉ nhìn sang Phong Lăng đang được gã đàn ông kia che chắn ở phía sau, có cần tôi giải thích cho anh ta không, cô Phong? Chữ Phong Lăng đã đến đầu môi, nhưng lại bị Lệ Nam Hành nghiến răng đổi thành cô Phong. Phong Lăng vốn không quen việc được người khác bảo vệ, nay lại đứng lặng im ở sau lưng đối. Phương, ngay cả đầu cũng chẳng lộ ra. Vừa rồi, lúc ở phía trên, nếu anh không nhìn lầm thì hình như gã đàn ông kia đang chạm vào cổ cô, còn định hôn cô nữa. May là Lệ Nam Hành đã rời khỏi căn cứ, dù anh có thể điều động được các thành viên nhưng trong tình huống chưa được cho phép, anh lại không thể mang súng bên người. Mẹ nhà nó, nếu không thì bây giờ anh đã rút súng bắn chết thằng oát kia rồi. Nghe ra được anh đang nói với Phong Lăng, anh chợt nhìn về phía Phong Lăng. Phong Lăng cũng không ngờ Lệ Nam Hành lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Mặc dù cô không muốn gặp anh, nhưng cũng không thể làm liên lụy đến anh. Cô gật đầu xin lỗi anh, xin lỗi, bọn họ đến tìm tôi. Những người này là ai? Anh cảm thấy lai lịch của những người này không hề đơn giản, nhất là đám người dưới quyền của người đàn ông kia lại có thể ngang nhiên mang súng hợp pháp như thế, đây chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Anh từng nghe nói đến căn cứ Si ở Los Angeles, Mỹ chưa? Phong Lăng nói khẽ, là căn cứ quân sự tư nhân hợp pháp duy nhất trên thế giới nằm dưới danh nghĩa Liên Hợp Quốc. Là căn cứ mà mấy năm qua đã liên tiếp lập chiến công trong những lần can thiệp vào các cuộc tấn công khủng bố và phần tử khủng bố. Anh, tôi từng nghe rồi, nhưng không tiếp xúc nhiều với người trong giới đó nên không biết nhiều lắm. Anh không cần biết nhiều đâu, bây giờ tôi cũng không còn liên quan gì với bọn họ nữa rồi. Phong Lăng hờ hững nói, nhưng anh này, tôi đề nghị anh đừng nhúng tay vào chuyện này, những người này không dễ động vào, đừng tự rước họa vào thân. Bọn họ, rõ ràng người mà anh đang lo lắng không phải là bản thân anh ta mà là cô. Tôi không sao, bọn họ sẽ không làm gì tôi đâu. Phong Lăng không muốn nhắc đến chuyện trước đây mình cũng từng là thành viên của căn cứ Si. Dù sao bây giờ cô cũng không phải nữa rồi, nói mấy chuyện đó chỉ khiến bản thân cô khó chịu hơn thôi. Thấy Phong Lăng đang thì thầm to nhỏ cùng gã đàn ông không sợ chết kia, Lệ Nam Hành lạnh lùng nói, cần tôi bảo người lái trực thăng đi để hai người tiếp tục tâm sự tình cảm trong thế giới riêng của mình không? Tiểu Hứa bước ra khỏi cabin rồi vội vàng đi đến phía sau Lệ Nam Hành. Anh ta nhìn về phía Phong Lăng, thầm nghĩ, bà cô ơi, cô mau mau qua đây đi chứ, đừng có chọc tức lão đại nữa. Đã gần hai ngày nay, Lệ lão đại chưa chợp mắt một phút nào, suýt chút nữa lão đại đã điều khiển trực thăng đâm sầm vào người ta rồi. Nếu cô còn ca yêu ta sẽ thích lão đại nữa thì anh ấy sẽ giết người thật đó. Mấy người này dữ tợn, hung hăng như thế, không cần tôi báo cảnh sát thật sao? Anh hỏi, Phong Lăng lắc đầu, không cần, chỉ là có vài chuyện cần giải quyết thôi. Anh thấy Phong Lăng có vẻ như không bị ảnh hưởng gì thật. Cũng chẳng thấy cô có bất kỳ tâm lý sợ hãi nào, bấy giờ mới cảm thấy yên lòng, được rồi, tôi ở đây với cô. Thấy hai người bọn họ vẫn đứng gần nhau như thế, đã thấy người đàn ông kia còn cứ đặt tay lên đầu Phong Lăng, ánh mắt Lệ Nam Hành nghiêm nghị, lạnh như băng xương, như thể sắp phóng ra vụn băng đến nơi. Đây là chuyện riêng của tôi, anh nên tránh mặt thì hơn. Phong Lăng nhẹ giọng nói, anh nhìn cô, chung quy vẫn thấy hơi thất vọng, chuyện riêng, trước giờ cô chưa từng coi anh ta là người thân thiết với cô. Từ xưa đến nay, Phong Lăng vẫn luôn phân biệt rất rành mạch giữa thân quen và xa lạ. Anh ta thở dài một hơi, vỗ vai cô, được rồi, vậy tôi đi xuống dưới đợi, có chuyện gì thì cô nhớ hét lên, tôi và bảo vệ sẽ xông đến ngay lập tức. Phong Lăng nhìn chiếc trực thăng kia, rồi lại nhìn các thành viên của căn cứ Si và Lệ Nam Hành. Cô nghĩ thầm, cho dù có xảy ra chuyện gì thật thì e rằng cô cũng chẳng kịp hô lên được tiếng nào. Cô gật đầu, được, lúc này anh mới rời đi, trước khi rời khỏi tầng thượng, anh ta còn liếc nhìn Lệ Nam Hành một cái. Khuôn mặt người đàn ông kia không hề có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng sức uy hát yêu ta rất mạnh mẽ, rõ ràng không phải là một nhân vật tầm thường. Căn cứ si, Phong Lăng có quan hệ gì với bọn họ? Cả sân thượng trở nên yên ắng. Phong Lăng vẫn ngồi yên trên bàn, không nhúc nhích. Lệ Nam Hành cũng đứng cách đó không gần không xa mà lặng lặng nhìn cô. Sau đó anh lạnh lùng nhìn những bông hồng lộn xộn khắp bốn phía, nói với vẻ khinh bỉ, cũng được đấy, lãng mạn lắm. Phong Lăng lặng yên không nói gì. Lệ Nam Hành dẫm thẳng lên những bông hoa trên mặt đất mà đi tới. Khi dừng lại trước mặt Phong Lăng, anh cụp mắt nhìn cô, em đến anh để học hành hay yêu đương thế? Trong kế hoạch lập nghiệp mà ông cụ Phong lập cho em hình như không có mục nào bảo em dẫn thêm một đứa cháu rể về mà nhỉ? Phong Lăng vốn không muốn nói chuyện với Lệ Nam Hành, vừa rồi nếu không phải vì nể mặt anh thì cô đã đứng dậy mà bỏ đi rồi. Bây giờ cô đang kiềm chế bản thân để tránh cho Lệ Nam Hành đổ hết mọi việc lên đầu anh. Anh đến đây làm gì? Cô không có gì muốn nói, nhưng lại không thể không nói lời nào, chỉ hỏi một câu với giọng điệu lạnh lùng. Dẫn em về Mỹ, Lệ Nam Hành thấy vừa rồi cô còn kiên nhẫn cười với tên anh gì đó kia, thế mà bây giờ lại chẳng có chút nhẫn nại nào với mình. Trong phút chốc, mặt anh tối sầm lại, trông càng trở nên góc cạnh hơn, góc nghiêng của khuôn mặt cũng bị bao trùm bởi một màu u ám, chứ chẳng lẽ em tưởng anh đến đây để nhìn em tình trạng ý th yêu ta gã đàn ông khác chắc. Phong Lăng bị thái độ như lẽ đương nhiên này của người đàn ông đối diện chọc giận, tức đến mức cảm thấy buồn cười. Cô thật sự đã nở một nụ cười, nhưng chỉ là giả bộ mà thôi. Thứ nhất, tôi muốn về Mỹ thì sẽ tự mình đặt vé về, mà cho dù có về cũng là về New York chứ không phải Los Angeles, không cùng đường với anh. Thứ hai, tôi có tình trạng ý th yêu ta người đàn ông nào đi nữa cũng không liên quan gì đến anh cả, anh quản hơi nhiều rồi đấy. Đây là tòa cao ốc của Ngân hàng Quốc tế London, không phải sân đất trống trong căn cứ si của anh, phiền anh có chừng mực một chút, đừng tưởng rằng cả thế giới này đâu đâu cũng là đất dưới chân của nhà họ Lệ các người. Thấy cô cãi lại, Lệ Nam Hành không nói gì, chỉ lạnh lùng nói với Tiểu. Hứa đang đứng bên cạnh, thu xếp xong đồ của cô ấy chưa? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1292, Ngoại truyện 555. Tiểu Hứa đứng đằng sau dè dặt trả lời lại, vâng, đã bảo người đi thu xếp rồi, tất cả hành lý đều ở đây, cả những thứ như hộ chiếu cũng đã tìm thấy. Đồ gì, hành lý của ai? Hộ chiếu của ai? Của tôi á? Phong Lăng nghe thấy mà mí mắt giật giật. Của em? Lệ Nam Hành chỉ hờ hững nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi luôn. Thấy anh định quay lại trực thăng, Phong Lăng nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên đứng bật dậy rồi đi theo, các người đụng đến đồ của tôi làm gì? Lệ Nam Hành, trong mắt anh còn chút phép tắc nào không hả? Đồ của tôi anh muốn đụng là đụng à? Anh có biết cái gì gọi là tôn trọng người khác không? Người đàn ông không quay đầu lại, sau khi đến cửa cabin mới đanh giọng buông một câu. Nếu như anh không đủ tôn trọng em thì đã không để em trốn tránh anh ròng rã suốt một năm ở anh như thế này rồi. Bây giờ khóa học ở anh đã kết thúc, không cần phải kéo dài thời gian thêm nữa, anh đến đón em về Mỹ, có vấn đề gì sao? Nói xong, anh đi thẳng vào trong. Phong Lăng đứng trên sân thượng không hề nhúc nhích, cô chỉ nhìn về phía chiếc trực thăng ở đằng kia. Tiểu Hứa thấy hai người như vậy, biết Lệ lão đại đang rất tức giận, nếu không thì anh đã không chạy về căn cứ si điều động trực thăng. Trực tiếp bay tới đây ngay trong đêm như thế. Vừa đến đã thấy Phong Lăng đang dùng bữa tối dưới ánh nến trên sân thượng cùng với một người đàn ông khác, dưới đất còn trải đầy hoa hồng, hơn nữa hình như bọn họ còn có gì đó hơi thân mật mờ ám. Lão đại đã nhịn lắm rồi, nếu không thì chắc chắn đã không để người kia rời đi dễ dàng như vậy. Vì vẫn còn nề mặt Phong Lăng, lão đại thật sự đã rất nhẫn nhịn. Tiểu Hứa đi đến bên cạnh Phong Lăng, khẽ nói, trước hết cứ quay về cùng chúng tôi đã, dù sao cô cũng sắp về Mỹ mà. Về phía cô quý thì lát nữa chúng tôi sẽ nhắn lại cô ấy một tiếng. Nếu cô ấy biết cô được Lệ lão đại đưa đi thì sẽ không bất mãn gì đâu. Cô yên tâm, thứ cần mang đi chúng tôi đều mang hết cho cô rồi, chúng tôi chỉ đến đón cô về Mỹ thôi. Phong Lăng nhìn về phía Tiểu Hứa, lúc này cô mới để ý anh ta không mặc trang phục chiến đấu. Các thành viên còn lại đều mặc đồng phục chiến đấu, nhưng Lệ Nam Hành và Tiểu Hứa thì không. Trong ấn tượng của cô, quả thật Tiểu Hứa chưa từng mặc trang phục nào khác. Cô chỉ biết Lệ Nam Hành trở về tiếp quản Lệ thị, nhưng không biết Lệ Nam Hành đã rời khỏi căn cứ si. Cô lặng lẽ nhìn Tiểu Hứa từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt không cảm xúc, tôi đã không phải là người của căn cứ si nữa rồi. Anh cũng biết rồi đấy, trực thăng của các anh không phải là thứ mà người bình thường như tôi có thể ngồi được. Những thứ khác các anh thích mang về giúp tôi thì cứ việc, nhưng phiền anh trả lại hộ chiếu cho tôi tự bay về. Trời ạ, bà cô ơi, cô đừng làm khổ nhau nữa. Bây giờ Lệ lão đại cũng đâu còn là người của căn cứ si nữa, chẳng phải anh ấy vẫn điều động được thành viên với lại trực thăng trong căn cứ đó thôi. Cô đừng có giận dỗi nữa, về với chúng tôi đi, nhá. Tiểu Hứa thở dài, Mí mắt Phong Lăng giật một cái, rồi cô đột nhiên quay phắt sang nhìn anh ta, anh nói cái gì? Tiểu Hứa ngập ngừng trong chốc lát, tôi nói là bây giờ Lệ lão đại cũng không phải là người của căn cứ Si nữa rồi. Sau khi cô rời đi, anh ấy cũng đã từ chức quản lý. Anh ấy cũng giống như cô, đều không thể trở về được nữa. Phong Lăng nhìn Tiểu Hứa, nhìn một lúc lâu mà chẳng hề thốt ra câu nào. Trước giờ lão đại chưa từng rời bỏ cô, mọi chuyện xảy ra trên đất nước anh này, anh ấy đều biết cả. Anh ấy cũng biết cô luôn giận anh ấy nên mới nhẫn nhịn không chạy đến tìm cô, để cô yên tâm học tập ở đây. Thật ra lão đại mới là người chịu nhiều giày vò hơn bất kỳ ai. Tiểu Hứa thở dài, lần này, lão đại bỗng nhiên trở về căn cứ điều động trực thăng để nhanh chóng qua đây. Bây giờ A Phong đang quản lý căn cứ, lão đại có thể điều động trực thăng nhưng không thể mang dùng súng một cách hợp pháp được. Vì thế anh ấy buộc phải phái thêm mấy thành viên đi theo, để tránh dọc đường xảy ra chuyện gì đó. Lão đại vì cô mà hết lần này đến lần khác mạo hiểm một mình, trên người không thể mang theo bất cứ vũ khí nào, nhưng lại liều lĩnh lái trực thăng của căn cứ đến đây. Hai ngày nay anh ấy gần như chưa chợp mắt một chút nào, kết quả vừa đến thì thấy cô. Phong Lăng lạnh lùng nhìn Tiểu Hứa, anh ta lập tức ngậm miệng lại rồi nhìn cô với ánh mắt chỉ có thể hiểu ngầm mà không thể nói ra được, ý bảo cô ngoan ngoãn lên trực thăng. Để đôi bên có thể yên tĩnh một chút, để sự việc không bị xé to ra, tốt nhất là cô nên mau chóng về Mỹ cùng với họ. Thấy Phong Lăng vẫn bất động ở đó, Tiểu Hứa lập tức chìa tay ra rồi túm lấy cánh tay của cô, Phong Lăng, cô Phong à. Bà cô Phong ơi, cục cưng Phong ơi, tôi biết cô đã chiến tranh lạnh với lão đại rất lâu rồi, tính cách hai người đều cứng rắn, nhưng cô có thể. Phong Lăng rất muốn nói, hai người họ không hề chiến tranh lạnh mà đã chia tay rồi, nhưng còn chưa kịp nói, Tiểu Hứa đã kéo cô đến trước cửa cabin. Lúc này Phong Lăng mới để ý những thành viên đi theo đến đây đều là những khuôn mặt mới. Có lẽ Lệ Nam Hành không muốn cô quá khó xử nên mới không điều người quen đến, người quen duy nhất theo tới đây chỉ có Tiểu Hứa người hiểu rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện của cô. Cô yên lặng trong phút chốc, cứ để Tiểu Hứa kéo lên trực thăng như thế. Chiếc trực thăng này rất lớn. Lớn hơn tất cả những chiếc trực thăng lúc trước cô từng ngồi khi làm nhiệm vụ. Không gian bên trong cũng rất rộng rãi, sau khi mười mấy người đi vào, không gian cũng không có cảm giác chật chội gì cả. Quan trọng là khi những thành viên mới này đối mặt với lão đại và tay súng bắn tỉa xuất sắc trước đây của căn cứ, ai nấy đều rất e dè, người nào cũng ngồi thẳng lưng, không ai dám lên tiếng. Đối diện với bầu không khí như thế này, Phong Lăng chẳng biết phải làm sao. Rồi cô lại thấy hình như Lệ Nam Hành đúng là đã hai ngày không ngủ. Lúc này anh đang đứng trong cabin đưa tay day day ấn đường, tỏ ra bực bội không vui. Cô lại đưa mắt nhìn những đóa hoa hồng đã bị dẫm nát ở bên ngoài, thoáng thấy lúc này anh đã đi tới cửa cầu thang lên sân thượng. Anh thấy cô đã lên trực thăng, hai người nhìn nhau qua cửa khoang. Phong Lăng thở dài một hơi, may mà bản thân không gieo rắc tình cảm gì, nếu không e là đã mang nợ mối tình này rồi. Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt áy náy, anh cầm điện thoại lên, chỉ vào điện thoại rồi lại chỉ vào cô, ý hỏi cô bây giờ có tiện nghe điện thoại không? Phong Lăng lắc đầu, nếu đã rời khỏi anh thì những mối quan hệ nên kết thúc phải kết thúc thôi. Những mối quan hệ trước giờ chưa từng bắt đầu, cũng không cần phải bắt đầu, như thế đối với ai cũng tốt. Trực thăng từ từ bay lên, Lệ Nam Hành buông bàn tay đang day ấn đường xuống, quay đầu lại thì bắt gặp cảnh Phong Lăng vẫn đang nhìn người đàn ông kia như quyến luyến chẳng rời. Anh nhíu chặt lông mày lại nói, có cần anh đưa em xuống để tạm biệt đàng hoàng với anh ta không? Phong Lăng không quan tâm đến anh. Nhưng cũng không nhìn về phía sân thượng nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh đang dần dần lên cao bên ngoài cửa sổ, ánh mắt bình thản như không, giọng nói cũng chẳng có bất kỳ cảm xúc gì, nếu anh Lệ đã nhất quyết muốn làm người tốt đưa tôi về Mỹ, vậy cảm phiền anh đưa tôi đến New York. Lệ Nam Hành đi tới, anh nhìn cô, đang định nói gì đó thì bỗng thấy một vệt đỏ sau cổ cô, anh lập tức híp mắt lại hỏi, sao lại bị thương? Phong Lăng đưa tay lên che cổ lại theo bản năng, không thèm trả lời lại. Đừng che, để anh xem nào. Hàng lông mày lạnh lùng của Lệ Nam Hành nhíu lại, anh giơ tay định kéo tay cô xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1293, ngoại truyện 556. Phong Lăng nghiêng người sang một bên thì tránh được tay anh, ánh mắt cô rất lạnh lùng, chỉ là vết thương nhỏ bất cần bị giá đèn cứa phải thôi, không cần anh Lệ phải nhọc lòng, anh chỉ cần phụ trách việc đưa tôi về New York là được rồi. Ánh mắt Lệ Nam Hành thoáng khựng lại. Tay anh để ở giữa không trung rồi nhìn cô một lúc. Anh không buông tay xuống mà bỗng nắm chặt lấy bả vai cô, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế sofa gần cửa cabin nhất. Ngay lúc Phong Lăng định vùng ra theo bản năng, anh vươn đôi chân dài của mình ra cản chân cô lại, rồi càng đè chặt vai cô để cô không nhúc nhích gì được, đồng thời quay lại đanh giọng ra lệnh cho 10 thành viên của căn cứ ở phía sau, quay mặt sang chỗ khác hết cho tôi. Không có mệnh lệnh của tôi thì không ai được quay đầu lại. Rõ, 10 thành viên căn cứ đang vô cùng lúng túng vội vàng quay ngươi đi. Anh làm gì, vì lời nói và hành động của người đàn ông này mà hồi chuông báo động trong lòng Phong Lăng reo lên kịch liệt. Cô ra sức giãy giụa, nhưng vẫn bị bàn tay như kìm sắt của anh ghì chặt. Tiếp theo đó cổ áo của cô cũng nhanh chóng bị vạch ra. Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng đang sưng đỏ lên của cô hoàn toàn phơi bày trước mắt người đàn ông. Sao lại bị cưa thành ra thế này? Lệ Nam Hành nhìn vết thương, biết rằng những gì cô vừa nói không phải là giả, nhưng vẫn đặt tay lên cổ cô, xoa nhẹ chỗ hơi sưng đỏ bên cạnh vết thương. Khi nào tới nơi, anh sẽ khử trùng cho em trước. Không cần, nếu không phải anh bỗng nhiên xuất hiện làm lỡ việc thì bây giờ cổ của cô đã được anh khử trùng cho rồi. Phong Lăng bực bội đẩy anh ra, anh bỏ tay ra. Lệ Nam Hành không chỉ không bỏ tay ra mà còn nương theo tư thế ấn cô xuống, ánh mắt chuyển từ cổ lên gương mặt cô. Tóc của cô đã dài ra rất nhiều, giờ độ dài cũng đã qua vai, vì hành động giãy giụa của cô mà những sợi tóc mềm mại ấy đang quấn vào cổ. Những sợi tóc đen tuyền vương lên chiếc cổ trắng nõn của cô tạo nên sự chênh lệch màu sắc rất rõ ràng. Đặc biệt là trước đây, Phong Lăng chỉ mặc mỗi đồ thể thao, nhưng bây giờ cô đang khoác trên mình một bộ đồ mang phong cách quý cô công sở. Tuy bộ trang phục này không phải váy nhưng trông cũng khá nữ tính. Cho dù bề ngoài của cô đã thay đổi rất nhiều, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lùng như xưa. Cô càng giãy giụa mạnh, người đàn ông kia càng ra sức ấn xuống. Cô càng cửa quậy thì anh càng đáp trả lại mạnh mẽ. Hết cách rồi, đã lâu lắm rồi anh chưa gặp cô, cũng đã lâu lắm rồi anh không được chạm vào cô. Nhưng nếu bây giờ anh cưỡng hôn cô thì chắc Phong Lăng sẽ tức điên lên mất. Vì cô cứ giãy giụa như thế nên ánh mắt Lệ Nam Hành đã trở nên bực dọc, anh ra lệnh đổi đường bay tới Los Angeles. Bấy giờ, Phong Lăng bỗng khựng lại, đã nói sẽ đưa tôi về New York rồi mà. Anh đưa tôi đến Los Angeles làm gì? Em dám làm loạn nữa xem, anh không chỉ đưa em về thẳng Los Angeles thôi đâu mà còn lột sạch em ngay tại đây luôn đấy. Người đàn ông cúi đầu xuống ghé sát vào tai cô, nói với giọng trầm thấp chỉ mình cô nghe thấy, em biết rồi đấy, Lệ Nam Hành anh nói được làm được. Lúc này đây Tiểu Hứa và những người khác ở trong cabin đã quay lưng sang hướng khác từ lâu, nhưng điều này cũng không có nghĩa là họ không nghe thấy tiếng động ở phía sau. Phong Lăng giận đến mức trắng bệch mặt, cô trừng mắt với anh một cách hung dữ. Trông thấy động tác vô thức cắn môi khi tức giận của đối phương, ánh mắt anh càng tối sầm lại. Mẹ kiếp, trời mới biết rốt cuộc anh đã phải kiềm chế bản thân nhiều như thế nào mới không hôn cô. Cô không động đậy gì nữa nhưng hai tay lại nắm chặt trên mặt ghế sofa, ánh mắt dữ dằn, phẫn nộ. Thế nhưng vẻ mặt này của cô kết hợp với trang phục đậm chất nữ tính này quả thật không còn sức uy hiota trước nữa, thay vào đó lại giống một con thú nhỏ đang tức giận, khiến người ta muốn ôm vào lòng rồi xoa đầu, vuốt lông. Lệ Nam Hành rất muốn làm như thế. Kết quả khi đang định ôm cô vào lòng thì Phong Lăng chợt nói, tôi không làm loạn nữa, anh cũng đừng chạm vào tôi. Cánh tay vừa định ôm lấy cô bỗng khựng lại, anh cụp mắt rồi cứ như vậy nhìn cô. Anh không lên tiếng, Phong Lăng nhìn anh, tôi ngồi im, không vùng vẫy, cũng không làm loạn với anh. Anh thả tôi ra, sau khi đến New York rồi thì chúng ta tạm biệt nhau trong vui vẻ. Lệ Nam Hành nghiến răng, đanh giọng bảo, tạm biệt nhau trong vui vẻ. Vì giọng nói phát ra từ kẽ răng này mà Phong Lăng cũng vô thức cảm thấy nguy hiểm. Cô ngồi im trên sofa, cũng né tránh ánh mắt của anh và không nói gì nữa. Nhìn dáng vẻ hoàn toàn từ chối người ta, thậm chí còn không muốn phải nói nhiều lời của cô, mặt Lệ Nam Hành càng tối sầm lại. Nhưng dáng vẻ Phong Lăng quả thật cũng khiến anh không tài nào tiếp tục được nữa, nếu không anh thật sự khó dám chắc bản thân sẽ làm gì tiếp với cô. Dù sao anh đã cấm lâu như vậy rồi, ăn chay gần 2 năm, cho dù là hòa thượng cũng khó mà nhịn được. Anh buông cô ra, quay đầu ra lệnh cho Tiểu Hứa đang đứng cách đấy không xa. Một lát nữa bảo người đem hết hành lý của cô ấy lên đây, bay về Mỹ. Vâng, người chúng ta phái đi cũng đã thu xếp xong cả rồi, đến nơi hẹn sẵn thì tạm thời hạ cánh, dừng một lát rồi đem hết lên đây. Sắc mặt Lệ Nam Hành vẫn lạnh lùng trầm ngâm như cũ, anh ngoái lại nhìn Phong Lăng đang ngồi trên ghế sofa, thấy cô đang cài kín cổ áo rồi túm hết tóc ra phía sau. Cô cau mày lại, bày ra dáng vẻ bất mãn khi ở trên trực thăng của anh. Trong đôi mắt sâu thẳm như màn đêm của Lệ Nam Hành ánh lên vẻ bất đắc dĩ. Anh xoay người đi đến chỗ cô. Thấy anh đến gần, sự cảnh giác của Phong Lăng trỗi dậy, cô ngẩng đầu lên rồi nhìn anh với ánh mắt đề phòng. Anh không đến gần mà chỉ nhìn cô, Phong Lăng cũng lạnh lùng đối diện với ánh mắt của anh. Sự căng thẳng im lìm giữa hai người khiến Tiểu Hứa ở bên cạnh cũng chẳng dám thở mạnh bằng. Mãi đến khi trực thăng bắt đầu từ từ hạ cánh, bởi vì bên ngoài có gió nổi lên, nên lúc hạ cánh có hơi nghiêng lắc một chút. Vì trực thăng đang lắc lư nên Phong Lăng rời mắt, không đối mặt với anh nữa mà chỉ nhắm mắt. Kiên nhẫn chờ trực thăng đáp xuống. Sau khi trực thăng hạ cánh, cô vừa đứng dậy thì giọng nói của Lệ Nam Hành lại vang lên, bảo người đem đồ lên, không cần em phải đi ra ngoài lấy đâu. Với bản lĩnh của cô thì một khi đã rời khỏi cabin thì chắc chắn sẽ bỏ trốn mất tăm trong nháy mắt, cho dù anh có thể đuổi theo được, nhưng chắc chắn sẽ tốn chút thời gian. Không cần phải lãng phí thời gian ở đây với cô. Thấy cơ hội chạy trốn cuối cùng này cũng bị anh cắt đứt, Phong Lăng siết chặt tay lại trong tay áo. Khi nghe thấy Lệ Nam Hành cố ý nói tránh để em vừa xuống trực thăng liền chạy trốn, anh còn phải nhọc công tìm em về. Cô tức giận cười khẩy một tiếng, rồi quay đầu đi chỗ khác với vẻ mặt khinh thường, không muốn tranh cãi với anh nữa. Khi có người đưa hành lý của Phong Lăng lên, mấy thành viên của căn cứ ở trong cabin vô cùng nhanh tay lẹ mắt mà mau chóng qua đó để nhận đồ. Trước đây Phong Lăng không có nhiều đồ lắm, nhưng một năm sống ở Anh, cô thường xuyên bị Quý Noãn và Tiểu Bát lôi đi mua đồ, nhất là quần áo, chất đầy cả tủ của cô, cho nên bây giờ hành lý của cô phải xếp vào hẳn hai vali lớn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1294, Ngoại truyện 557. Nhưng điều Phong Lăng quan tâm hơn cả là những quyển sách của mình, nhất là những tài liệu phân tích các phi vụ thương mại do ông Sên tặng cho cô lúc trước, trong đó còn rất nhiều quyển mà cô chưa đọc xong. Lúc Phong Lăng thấy hành lý được đưa lên, cửa cabin lần nữa đóng lại, cô bỗng đứng dậy, đi tới. Lúc đi ngang qua trước mặt Lệ Nam Hành, bước chân cũng không hề dừng lại, cô cứ giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh của mình đi lướt qua anh. Sau đó Phong Lăng giành lại vali của mình từ tay các thành viên của căn cứ Si, dứt khoát xách lấy để sang một bên. Thấy cô muốn sắp xếp lại đồ của mình, không người nào dám tiến lên ngăn cản cô. Phong Lăng mở vali ra, quả nhiên, đám trai thẳng kia đã nhét loạn đồ của cô vào nhau nhưng cũng may là không thiếu cái nào. Tất cả đồ vật mà cô thường dùng ở nhà cũng như các tư liệu, sách vở quan trọng đều có hết ở trong đây. Cô ngồi xổm ở đó, bắt đầu sắp xếp chỉnh tề lại từng món đồ. Sau khi xếp các tài liệu kia ngay ngắn, cô mới tiện tay cầm các bộ quần áo khác có trong vali ra xem, nhìn đống quần áo bị vò, nhét nhăn nhúm bên trong hành lý. Phong Lăng liếc Tiểu Hứa một cái bằng ánh mắt vô cùng ghét bỏ. Tiểu Hứa ở bên cạnh có hơi ngại ngùng, sờ sờ mũi, xin lỗi mà, lúc tôi cử người đến dọn đồ thì chỉ bảo họ nhanh chóng làm cho xong việc, dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà quên dặn bọn họ xếp cho. Đàng hoàng, Phong Lăng không thèm nói nữa, chỉ lẳng lặng xếp lại từng cái áo, cái quần. Lệ Nam Hành đứng một bên, nhìn từng cái váy ngắn ở trong vali của Phong Lăng rồi lại nhìn dáng vẻ đang ngồi xổm nghiêm túc xếp lại đồ của đối phương. Cho dù trước đó quyết định gạch tên cô ra khỏi căn cứ Si của anh đã làm tổn thương rất lớn tới cô nhưng chỉ ít rốt cuộc anh cũng đã đẩy cô về lại quỹ đạo sinh hoạt bình thường. Một cô gái chân chính đúng nghĩa thật không nên ở trong căn cứ liều mạng, vào sống ra chết, tất cả những bất công và cực khổ mà vận mệnh ban cho cô từ nhỏ đến lớn, cũng đã đến lúc phải kết thúc. Cô nói mình chỉ có căn cứ Si, đó là vì trong thế giới của cô đã bị những cảnh ngộ từng trải qua trong quá khứ ăn sâu bén rễ vào trong thâm tâm của mình từ lâu. Nhưng chỉ cần nhổ tận gốc cái rễ kia, cô sẽ có thể bắt đầu đón chào một cuộc sống mới. Phong Lăng của hiện tại vẫn còn giữ nét phóng khoáng của ngày xưa, lại không còn ỷ vào căn cứ. Cô có thể dùng thân phận cô chủ nhà họ Phong để tránh khỏi những nguy hiểm, yên bình ngao du thế giới này. Em có nhiều váy thế à, lúc nào rảnh mặc cho anh xem thử nhỉ? Người đàn ông kia thấy cô đang cầm một cái váy trong tay, nghiêm túc gấp lại một cách cẩn thận bèn nói. Phong Lăng khẽ khựng lại, cô cúi đầu nhìn quần áo trong vali của mình. Đa số toàn là quần áo cô bị Quý Noãn và Tiểu Bát bắt thử rồi mua cho, trong đó có rất nhiều thứ còn chưa thao mác, bản thân cô cũng chưa mặc bao giờ. Cô không nói lời nào chỉ im lặng tiếp tục xếp đồ, sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, xác định được mấy tên khốn PS Iota khi đi thu dọn đồ của cô ít nhất còn biết đường mà không đụng vào đồ lót của cô. Ở đây cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi đồ lót là không được xếp vào trong này, chứng tỏ quả thật bọn họ cũng không dám động chạm lung tung. Tâm trạng bức bối trong lòng Phong Lăng lúc này mới hơi thả lỏng được một chút. Bấy giờ cô mới đứng lên. Dù sao năm đó cô cũng từng được huấn luyện, không đến mức vì ngồi xổm quá lâu mà chân bị chuột rút hay tê dần gì, thế nhưng trực thăng mới vừa bay đến độ cao nhất định thì bỗng nhiên chao đảo một cái, còn cô vì vừa mới đứng lên nên không giữ vững được thăng bằng, thoáng cái cũng lảo đảo theo trực thăng. Lệ Nam Hành nhanh tay lẹ mắt đang định đỡ lấy cô thì cô bất chợt đưa một tay vịn lấy lưng ghế sofa ở phía trước, nhanh chóng né tránh cánh tay đang đưa qua đỡ cô của anh, rồi cứ thế tự đứng vững lại. Lệ Nam Hành thấy Phong Lăng vịn vào lưng ghế để ổn định cơ thể, cuối cùng anh vẫn quả quyết đưa tay đến đỡ lấy cô, em ngồi xuống đi, hôm nay gió lớn, trực thăng không ổn định lắm. Phong Lăng nhìn động tác thừa thãi của anh rồi lại đảo mắt nhìn thẳng vào anh. Lệ Nam Hành chỉ coi như không thấy, đè người ngồi xuống sofa, đồng thời đưa mắt nhìn vết xước đỏ trên cổ của cô. Anh quay đầu lại lạnh giọng bảo, trong trực thăng có hòm thuốc y tế không? Có, Tiểu Hứa gật đầu, vừa nãy, nghe Lệ Lão Đại nói trên cổ Phong Lăng có vết thương. Anh ta đã định báo lại nhưng bầu không khí lúc đó không ổn lắm nên anh ta cũng không dám tùy tiện nói nhiều. Lấy đến đây, vâng, Tiểu Hứa mau chóng lấy hòm thuốc đến đưa tận tay Lệ Nam Hành, anh ta còn định nói để mình xử lý vết thương giúp Phong Lăng cho, nhưng khi thấy vết thương của cô nằm ở trên cổ, cần phải vén áo ra mới xử lý được, hơn nữa chắc chắn Lệ Lão Đại cũng không có ý định nhờ người khác giúp đỡ. Thế nên anh ta quyết định không lắm lời, chỉ đứng bên cạnh mở hòm thuốc ra, lấy bông gòn sát khuẩn y tế ra rồi nói, Lão đại, có đủ đồ cần dùng ở đây rồi. Lệ Nam Hành nhận lấy bông gòn sát khuẩn y tế, lại dùng kẹp gấp nó lên. Anh nhìn Phong Lăng đang ngồi trên ghế sofa trước mắt, dứt khoát đưa tay lên kéo cổ áo cô ra. Tuy không kéo ra quá nhiều, chỉ để lộ nửa bên xương quai xanh, nhưng Tiểu Hứa vẫn xoay người lại theo bản năng, đồng thời anh ta khoát tay một cái, ra hiệu các thành viên trong căn cứ cũng mau chóng xoay lưng lại. Phong Lăng biết có tránh cũng không thoát, cô tỏ ra mất kiên nhẫn, nhưng cho dù có mất kiên nhẫn đến đâu đi nữa, Lệ Nam Hành vẫn cưỡng chế xoa bông sát khuẩn lên vết thương trên cổ cô. Lúc trước không có cảm giác quá đau, nhưng bây giờ cô bỗng thấy bông sát khuẩn đi tới đâu là rát tới đó. Cô cau mày lại, mặt không thể hiện cảm xúc gì và nói bằng giọng lạnh tanh, rốt cuộc anh có biết làm không? Không biết thì để tôi tự làm. Nói xong, Phong Lăng lập tức đưa tay lên, định cướp lấy đồ trong tay anh. Lệ Nam Hành nhẹ nhàng tránh khỏi tay cô, tiếp tục giúp cô sát khuẩn vết thương nhỏ đang sưng đỏ kia, đồng thời trầm giọng nói, anh có biết hay không mà em còn không rõ à? Số lần anh xử lý vết thương cho em còn ít chắc. Phong Lăng không nói lời nào, chỉ quay đầu lại, không tiếp chuyện nữa. Cho dù không nói gì nhưng ít ra cô cũng đang ngồi trước mặt anh, như thế đã tốt hơn rất nhiều so với khi cả hai ở hai vùng trời cách biệt, chẳng tài nào gặp mặt được. Sau khi giúp cô khử trùng vết thương xong, anh còn lấy thêm một ít thuốc bột sắc lên trên vùng bị thương, lúc này thì không còn quá đau nữa vì động tác sắc thuốc của anh rất nhẹ nhàng. Tới khi anh định dán băng gạc giúp, cô vội vàng giơ tay ra cản lại, không cần dán đâu. Bôi thuốc khử trùng vậy là được rồi, dù sao vết thương cũng không sâu lắm. Đúng là có dán băng gạc hay không cũng không quan trọng, và thật sự cũng chỉ cần khử trùng thôi là được. Lệ Nam Hành không cố chấp nữa, anh cất băng gạc vào rồi xoay người đi rửa tay. Phong Lăng thử cử động cổ, rồi kéo cổ áo kín lại, che khuất vết thương sưng đỏ vừa được xử lý xong kia. Bên tai là tiếng cánh quạt trực thăng ở bên ngoài, cho dù bay nhanh hơn nữa thì cũng phải còn rất lâu nữa mới về được New York. Lệ Nam Hành rửa tay xong đi ra thì thấy Phong Lăng đã lấy áo khoác đắp lên thân mình, dựa vào sofa. Có vẻ cô định ngủ một giấc, bây giờ cô quả thật đã học được cách phải chăm sóc bản thân, biết vào lúc không thể chống cự lại thì cứ dứt khoát tiếp nhận, cũng biết nên dựa vào giấc ngủ để giết thời gian, đồng thời còn có thể tránh tiếp xúc chính diện quá nhiều với anh nữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1295, Ngoại truyện 558. Cho dù biết là Phong Lăng muốn viện cớ đi ngủ để tránh mình, Lệ Nam Hành cũng không nói gì. Nghỉ ngơi nhiều cũng là điều tốt, dù sao còn phải bay rất lâu. Lệ Nam Hành chỉ nhìn cô một lát, thấy cô nhắm mắt, đắp áo khoác không nhúc nhích gì nữa, anh đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Hứa và những người khác đi sang một bên ngồi xuống trước. Lệ Nam Hành đi tới, ngồi xuống một cái ghế sofa khác bên cạnh Phong Lăng, lại nhìn cô gái đã ngủ say đang nhắm mắt lại kia, nhìn áo khoác trên người cô, rồi lại đưa tay giúp cô chỉnh lại áo. Quả thật ban đầu vì không muốn tiếp xúc trực tiếp với anh nên Phong Lăng mới lấy cớ muốn ngủ để trốn tránh. Nhưng có lẽ vì rượu vang có hiệu quả thúc đẩy giấc ngủ, nhất là loại rượu vang hảo hạng kia. Dù cô chỉ nhấp vài ngụm nhỏ nhưng khi nhắm mắt ngồi yên như vậy được một lúc, cô cũng vô thức ngủ thiota từ lúc nào không hay. Trực thăng đáp xuống một bãi đậu tư nhân ở ngoại thành New York, bên ngoài có mấy chiếc xe đang đợi. Sau khi trực thăng đáp cánh, các thành viên căn cứ vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt đi ra ngoài. Trước khi xuống trực thăng, Tiểu Hứa có ngoảnh lại nhìn Lệ Nam Hành cùng Phong Lăng một cái. Phong Lăng vẫn đang ngủ, lão đại cũng vẫn đang ngồi bên cạnh nhìn cô chăm chú, không vội xuống trực thăng. Lão đại, đường hàng không ở New York được kiểm soát rất nghiêm, để tránh phiền phức nên chúng tôi đáp xuống nơi này trước rồi lái xe đưa cô ấy về nhà họ Phong. Bây giờ chúng ta đưa cô ấy về hay là không vội, chờ cô ấy tỉnh ngủ rồi tính tiếp. Lệ Nam Hành hờ hững nói, dù sao họ cũng đã về tới Mỹ, tất nhiên anh cũng không vội. Cho dù là New York hay là Los Angeles đi chăng nữa, chung quy đều là nơi anh có thể đưa tay là chạm đến được ngay, chứ không phải nước Anh xa xôi kia. Thấy Lệ lão đại không nỡ lòng đánh thức Phong Lăng dậy, quả nhiên là dù có cứng rắn đến mấy nhưng khi đối diện với Phong Lăng, lão đại cũng mềm lòng mà thôi. Tiểu Hứa không quấy rầy nữa, dứt khoát xuống trực thăng. Phong Lăng tiếp tục ngủ, sắc trời bên ngoài đã sáng hẳn, bây giờ là 7 giờ sáng. Thấy Phong Lăng còn đang ngủ, rốt cuộc Lệ Nam Hành vẫn bế ngang cô lên. Động tác bế lên rất nhẹ nhàng, cố gắng không đánh thức cô. Mãi đến tận khi bế người xuống trực thăng, đang định lên xe thì Tiểu Hứa đi đến, lão đại, đi chiếc xe đằng trước đi, xe khác thì để các anh em trong căn cứ lái đi trước, trở về tôi đến căn cứ si dặn dò lại một vài câu là ổn thôi. Ừ, Lệ Nam Hành đáp qua loa lại một tiếng rồi tiếp tục bế Phong. Lăng đi, đúng là Phong Lăng đã ngủ thật, nếu không có ai chạm vào cô thì cô vẫn sẽ ngủ say như thế. Cho dù Lệ Nam Hành có bế cô như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ như chuyển cô từ ghế sofa đến chỗ khác mà thôi. Tiểu Hứa đi theo cạnh Lệ Nam Hành, nhỏ giọng nói, lão đại anh bế cô ấy ra sau ngồi đi, tôi lái xe. Không sao, cứ để tôi lái, Nhưng nếu thế thì phải đặt cô ấy xuống, không chừng việc đó sẽ đánh thức cô ấy. Cô ấy tỉnh rồi, Tiểu Hứa, Phong Lăng. Phong Lăng dứt khoát mở mắt ra, nhìn người đàn ông đã nhìn thấu cô từ lâu. Thấy cô mở mắt, quả nhiên Lệ Nam Hành không hề kinh ngạc, anh khẽ cong môi, nhìn cô, chịu mở mắt rồi sao? Phong Lăng thuận theo tư thế đang bế cô lên xe của người đàn ông để đẩy anh một cái, sau đó, cô đi đến vị trí dưới cùng trong xe để ngồi, không muốn gần anh chút nào. Tiểu Hứa nhìn bầu không khí này, cảm thấy bản thân quả thật không nên ở đây làm chướng mắt người ta nên anh ta không đi theo nữa, xoay người đi đến một chiếc xe khác. Lệ Nam Hành thấy Phong Lăng ngồi vào góc trong cùng thì cũng không nói gì, anh mở cửa ghế lái chính rồi ngồi vào, khởi động máy. Cho xe lăn bánh đi, chiếc xe này rất lớn, anh ngồi ở trước, cô ngồi ở sau, hai người chỉ lặng yên, hoàn toàn không hề nói với nhau câu nào. Mãi đến khi đi qua một con đường, vào trong nội thành New York, Lệ Nam Hành mới nói, trước khi em đến anh, chắc hẳn em đã biết mình còn có một bà ngoại, em cũng từng gặp bà ấy rồi. Nhưng khoảng thời gian đó, bà ấy bị bệnh triền miên, vẫn luôn ở trong bệnh viện. Sau khi tỉnh lại, bà ngoại biết tất cả mọi chuyện, không chịu nổi đà ca iota CS nên 2 năm qua, tình trạng sức khỏe vẫn không tài nào tốt lên được. Bà ấy đang ở trong viện điều dưỡng Los Angeles, em thì lại ở New York, sau này nếu có thời gian thì hãy quay về thăm bà ấy. Phong Lăng không lên tiếng, trước đó cô cũng đã nghĩ đến chuyện của bà ngoại, cô từng trao đổi chuyện này với ông bà nội qua điện thoại, định là sau khi mình về Mỹ, cô sẽ đưa bà ngoại đến New York ở luôn. Từ nhỏ đến lớn, Phong Lăng cũng không có quá nhiều thứ được gọi là tình thân, nhưng trên đời này vẫn còn vài người thân luôn đối xử tốt với cô, luôn cưng chiều cô cũng tự có tính toán riêng. Nhất là hình như miếng ngọc bội trước kia cô mang bên mình là do bà ngoại đeo cho. Được, cô không có gì nói nhiều hơn về chuyện này, chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng. Phong Lăng rất im lặng, loại im lặng này không giống với sự yên tĩnh cẩn trọng, bình tĩnh của cô khi còn trong căn cứ. Đó là sự im lặng như hoàn toàn ngăn cách anh ra khỏi thế giới của chính cô. Lệ Nam Hành lái xe, nhìn cô qua gương chiếu hậu, sau khi về New York, em có kế hoạch gì không? Phong Lăng không để ý đến anh, chỉ cúi đầu xem điện thoại một lát, Tiểu Bát gửi tin nhắn đến hỏi tại sao không thấy cô đâu. Cô còn đang suy nghĩ xem phải giải thích chuyện bản thân bay từ London về New York trong một đêm này như thế nào. Có lẽ Quy Noãn cũng đã biết tin nên cô ấy không hỏi cô làm sao, còn Tiểu Bát. Cô vẫn đang do dự không biết trả lời ra sao. Lệ Nam Hành bỗng đỗ xe lại ven đường, ngón tay Phong Lăng đang đặt trên màn hình điện thoại, bởi vì anh đột ngột dừng xe nên cô ngước mắt lên nhìn anh. Người đàn ông kia nhìn Phong Lăng qua gương chiếu hậu, ánh mắt chạm nhau, sau khi nhìn một lát, rốt cuộc anh cũng không nói gì, chỉ tiếp tục lái xe về phía trước. Phong Lăng nhìn bóng lưng đang lái xe của đối phương, rồi cũng chỉ im lặng. Những lời nên nói, cô đã nói hết từ lúc anh đưa văn bản trục xuất cô khỏi căn cứ C năm ấy rồi. Lệ Nam Hành cũng tự rõ được trước kia anh đã ra quyết định như thế nào. Hai người ai nấy đều rõ ràng, vì thế trong suốt khoảng thời gian dài qua, anh đã biết thân biết phận không đi gặp cô. Trong xe rất yên tĩnh, anh lái xe, còn cô thì cúi đầu xem điện thoại. Qua gương chiếu hậu, Lệ Nam Hành thấy được gương mặt của Phong Lăng được ánh mặt trời bên ngoài cửa kính chiếu lên. Cô không trang điểm, vì đang cúi đầu nên hàng mi dài hơi rủ xuống tựa như một cánh quạt đen thẳm. Lệ Nam Hành không biết bản thân đã phải kiềm chế bản thân cỡ nào mới không trở mặt, cướp cô về Los Angeles mà chỉ tiễn cô đến New York. Đây là con đường anh chọn thay cô, bất chấp việc cô sẽ phẫn nộ, sẽ nổi giận, sẽ tuyệt giao với mình, anh vẫn kiên quyết giúp cô lựa chọn con đường trở về nhà này, cũng kiên quyết chặt đứt quan hệ giữa cô và căn cứ si. Hiện tại, nếu không tiễn cô về New York mà bắt cô đến Los Angeles, anh mới không phải là con người. Nhưng đứng dưới góc độ ngoài lý trí, anh hoàn toàn không muốn đưa cô về New York. Phong Lăng thay đổi lớn như bây giờ là điều anh đã dự liệu trước, cũng là điều anh muốn nhìn thấy nhưng bây giờ bản thân anh lại sợ phải nhìn thấy. Khoảng cách bị cô kéo dài ra như là một con kênh gộp tất cả những ân oán khúc mắc trong suốt 8 năm qua chắn trước mặt hai người mà chưa chắc đã bước qua được. Cô đang ra sức lảng tránh, cho dù chưa hề nổi giận rồi làm ầm lên, thế nhưng từng giờ từng phút cô đều đang tránh né anh một cách rất rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1296, Ngoại truyện 559. Trên đường lái xe về nhà họ Phong, trước đó Phong Lăng đã ngủ được một giấc nên bây giờ tinh thần khá tỉnh táo, cô đảo mắt nhìn hai chiếc xe khác. Đa số các xe được căn cứ si cử tới thoạt trông giống với các loại xe dân dụng bình thường nhưng thực chất, mỗi xe đều bọc thép, trên xe cũng không thiếu thứ gì. Cho dù họ đột ngột bị phần tử khủng bố tập ca iota CS thì cũng có thể lập tức lấy vũ khí ra đối phó ngay. Căn cứ si, ánh mắt Phong Lăng lạnh nhạt hờ hững. Cô đặt hờ tay ở trên đùi, thờ ơ nhìn bóng lưng của Lệ Nam Hành, đưa tôi đến nội thành là được rồi, tôi tự bắt xe về. Lệ Nam Hành không đáp lại, giữa tôi và anh không còn quan hệ gì hết, nếu anh đưa tôi về như vậy thì người nhà họ Phong sẽ nghĩ linh tinh. Lúc này, Lệ Nam Hành mới lạnh lùng đáp lại một tiếng, sao thế? Em sợ họ sẽ nghĩ linh tinh sao? Không đến mức là sợ, nhưng tôi cảm thấy không cần thiết. Phong Lăng lạnh lùng nói, dù sao tôi và anh đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi, giờ mà bị người ta bàn ra tán vào thì mệt lắm. Lệ Nam Hành bỗng nhiên dừng xe lại, vì phanh gấp nên Phong Lăng nhất thời không kịp trở tay, chúi người về phía trước. Khi cô cố gắng ổn định lại thân thể thì ngước mắt lên nhìn anh. Từ sườn mặt có thể dễ dàng nhận thấy người luôn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng cuối cùng đã bị cô chọc giận. Phong Lăng không quan tâm anh có giận hay không, chỉ thờ ơ nhìn anh. Chiếc xe vừa phanh gấp bây giờ lại vội vàng khởi động máy, nhưng bỗng chuyển bánh sang một con đường nhỏ khác. Thành viên căn cứ ngồi trong hai chiếc xe khác ở bên cạnh thấy lão đại đột nhiên chuyển hướng, ai nấy đều ngớ ra không hiểu gì, đồng loạt nhìn sang Tiểu Hứa. Tiểu Hứa cũng không rõ chuyện gì xảy ra, không phải lão đại nói sau khi về Mỹ rồi sẽ không làm gì, chỉ đưa Phong Lăng trở về nhà họ Phong một cách an toàn thôi sao? Nhưng sao bây giờ lão đại lại tự dưng thay đổi lộ trình? Anh Hứa, có đuổi theo sao không? Theo quái gì nữa, không thấy lão đại tăng tốc đến thế nào rồi à? Tiểu Hứa nhìn chiếc xe bỗng ngoặt sang một đường nhỏ bên cạnh ở trước mắt, trước hết chúng ta cứ giữ nguyên kế hoạch đi vào nội thành chờ đã, lão đại hẳn sẽ tự có. Chừng mực, dựa vào tính cách trước đây của Lệ lão đại, nếu lão đại đã quả quyết dẫn Phong Lăng đi như thế thì anh ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng dựa vào sự quan sát 2 năm qua của Tiểu Hứa, anh ta biết tuy tính tình của lão đại vẫn giống như trước, thế nhưng chỉ duy chuyện có liên quan đến Phong Lăng, lão đại sẽ luôn kiềm chế nhẫn nhịn. Anh có cố chấp đến đâu cuối cùng cũng không thể làm gì được Phong Lăng. Lệ lão đại trăm trận trăm thắng, là một con hổ. Khát máu nhưng khi đứng trước Phong Lăng cũng chỉ có thể nằm xuống để yên cho cô vuốt lông. Trong xe, Phong Lăng thấy xe bỗng nhiên đổi hướng, cô hơi cau mày lại, đảo mắt nhìn đường và cảnh đang vội vàng lướt qua ở bên ngoài, anh muốn đưa tôi đi đâu? Người đàn ông kia không nói lời nào, chỉ lạnh lùng lái xe đi, nhấc chân giẫm ga, tăng tốc độ. Phong Lăng chẳng màng đến chuyện xe đang lao nhanh, trước đây cũng từng có những tình huống cấp bách mà họ phải nhảy khỏi xe trong lúc làm nhiệm vụ rồi. Cô đưa tay định mở cửa xe nhưng lại phát hiện cửa xe đã bị khóa lại từ cánh cửa lái chính. Cô nhìn anh, thấy anh đang tỏ ra vô cùng khó chịu, không khí xung quanh trầm xuống, thậm chí là bầu không khí trong xe cũng gần như trở nên lạnh lẽo vì anh. Lệ Nam Hành, dừng xe, Phong Lăng thẳng thốt, nhưng cô chỉ nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng. Xe không những không dừng lại vì lời của cô, mà ngược lại còn tăng tốc lao thẳng về phía trước. Phong Lăng không mở cửa xe ra được, dứt khoát vươn mình lên chỗ ghế lại, định ngăn cản anh tiếp tục lái xe về phía trước. Nhưng một tay người đàn ông kia giữ vô lăng, tay còn lại thì bắt lấy cánh tay đang vươn tới của cô, anh không hề quay đầu lại mà chỉ thấp giọng lạnh lùng nói, ngồi xuống. Anh dừng xe lại, Phong Lăng giãy tay ra, dù người đàn ông kia chỉ dùng một tay giữ vô lăng nhưng xe vẫn chạy rất nhanh, không tốn chút sức nào. Một tay kia càng dùng sức siết chặt lấy cánh tay của cô, Phong Lăng giãy giụa mấy lần nhưng vẫn không thoát ra được, cuối cùng cô chỉ thấp giọng nói một câu. Nếu anh không buông ra thì cổ tay tôi gãy mất. Lúc này, Lệ Nam Hành mới buông cô ra, Phong Lăng vội vàng rụt tay ngồi lại về phía sau. Cô vừa xoa cổ tay suýt nữa đã bị anh bẻ gãy, vừa nhìn cảnh vật bên ngoài đang vội vã lướt qua xe họ, rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu. Cô không dành đường xá ở New York, không giống lúc ở Los Angeles, ngóc ngách to lớn nhỏ hẹp nào đều đã từng đi, chỉ cần nhìn đường đi là cô có thể suy đoán ra được 70-80% địa điểm đến. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn không biết anh muốn dẫn mình đi đâu. Tất nhiên Lệ Nam Hành không trả lời Phong Lăng, cô ngước nhìn bảng đồng hồ ở trước mặt anh, tốc độ xe đã vượt quá 260. Tốc độ như thế này, may là vừa nãy, xe đã chuyển bánh lái sang con đường nhỏ này, tuy nó bằng phẳng nhưng bốn phía lại vắng vẻ không xe, không bóng người, cả đường không có chướng ngại nào. Phong Lăng xoa nhẹ cổ tay mình một lúc xong cũng không nói gì thêm nữa, chỉ ngồi đó bình thản nhìn Lệ Nam Hành lái xe. Thấy cảnh sắc hai bên đường đang dần thay đổi, gần như không còn đường đi, mà cho dù có đường đi nữa thì cũng chỉ là đường đất gồ ghề thô sơ, không hề bằng phẳng. Tiếp theo, cô lại thấy con đường này dẫn lên sườn núi, chẳng mấy chốc cô phát hiện không ngờ Lệ Nam Hành lại dẫn cô lên núi Nevada. Núi Nevada là một ngọn núi rộng hơn 100 km nằm ở biên giới thành phố New York, sườn núi vừa dốc và cao, trong đó có rất nhiều thú rừng, nơi này thường ngày hoang vắng chẳng ai lui tới. Chiếc xe Việt giã màu đen chẳng màng tới những hòn đá gồ ghề cùng vùng trũng trên núi, chỉ chạy băng băng. Vì quanh năm không, ai đi nên phải cố gắng lắm cô mới nhìn thấy được con đường đã mọc đầy cỏ dại rậm rạp này. Nếu không phải chiếc xe này đã được tân trang hay người lái không phải là Lệ Nam Hành thì rất khó để đi lên trên con đường núi dốc đến vậy. Lúc xe chạy được đến nửa đường, bởi vì dốc càng lúc càng cao, Phong Lăng định nhân cơ hội này bắt anh dừng lại, nhưng người đàn ông kia chẳng nói chẳng rằng gì mà đã tiếp tục nổ máy cho xe chạy, vượt qua con đường núi dốc đứng nguy hiểm nhất này, chuyển sang một đường khác rồi tiếp tục chạy lên trên núi. Mãi tận nửa tiếng sau, cả hai mới lên được đỉnh núi Nevada. Chiếc xe Việt dã màu đen dừng lại trên đỉnh núi, bấy giờ trời đã sáng hẳn, lúc này đã lỡ thời điểm ngắm mặt trời mọc mất rồi. Nhưng dừng ở đây để ngắm mặt trời thì hai cửa kính cửa xe gần như không cản được ánh sáng lóa mắt xuyên qua. Phong Lăng hạ cửa sổ xe xuống, nhìn mặt trời ở phía xa xa, híp mắt, cô lại đưa mắt nhìn quang cảnh trên đỉnh núi Nevada này, bắt gặp những con đường dốc cao và vách núi dựng đứng ở xung quanh. Phong Lăng đã sống ở trong rừng từ nhỏ nên không hề sợ hãi với nơi như thế này, cô chỉ nhìn ra bên ngoài một lát rồi rời mắt, lại nhìn Lệ Nam Hành từ đầu đến cuối chỉ làm mặt lạnh, sau khi dừng xe thì dứt khoát cầm theo điếu thuốc bước xuống xe. Thấy anh xuống xe châm thuốc, Phong Lăng ngồi yên trong xe, nhưng lại hướng ánh mắt về phía vị trí vô lăng, nghĩ thầm nếu Lệ Nam Hành dám làm gì với cô ở đây thì cô sẽ dứt khoát lái xe đi, vứt anh lại ở đây cho thú hoang ăn thịt luôn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1297, Ngoại truyện 560. Chìa khóa xe không bị rút ra, chứng tỏ từ trước tới giờ, Lệ Nam Hành chưa từng đề phòng cô. Anh thật sự không sợ cô sẽ nhẫn tâm vứt bỏ anh lại nơi đây sao? Phong Lăng lại nhìn người đàn ông ở bên ngoài, nhìn dáng vẻ hút thuốc của anh, cô bỗng mơ hồ cảm nhận được ngọn lửa giận anh đang đè nén trong lòng. Với tốc độ lái xe vừa rồi, cô cũng có thể biết anh đã cực khổ nhẫn nhịn biết chừng nào, bất chấp việc cô nổi nóng, bất chấp cô chiến tranh lạnh và chút giận, anh vẫn luôn nhẫn nhịn. Nhưng suy cho cùng chắc anh cũng giận nhỉ, nếu không đã không bỗng dưng lái xe đến đây, lại vì không muốn nổi giận với cô nên tình nguyện im hơi lặng tiếng xuống xe đi hút thuốc. Phong Lăng nhìn người đàn ông đang giận dữ kia, cô cảm thấy nếu giờ mình xuống xe thì có khi sẽ bị anh bẻ gãy cổ bất cứ lúc nào mất. Cô không đánh lại anh, đây là một định lý mà cô vẫn luôn biết rõ trong nhiều năm qua. Thế nên cô cũng dứt khoát không gây hấn với anh làm gì, chỉ ngồi yên trong xe. Không biết người đàn ông đứng ngoài kia đã hút đến điếu thuốc thứ bao nhiêu, cửa sổ kính do cô vừa kéo lên không bao lâu trước đó bỗng bị anh gõ vang. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cửa xe, ánh mắt anh lạnh tanh, xuống xe. Đây là mệnh lệnh, giọng điệu không có chút hơi ấm nào. Phong Lăng đẩy cửa bước xuống xe, chân còn chưa đứng vững đã bị Lệ Nam Hành đưa tay, ấn cô lên trên cửa xe. Lưng Phong Lăng va mạnh vào cánh cửa, không hẳn là đau nhưng vẫn cảm giác được chấn động nhỏ. Lệ Nam Hành đè cô xuống đồng thời còn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, Phong Lăng, em thật sự nghĩ việc anh đau hay em đau là không có giới hạn sao? Miệng người đàn ông ngập tràn mùi thuốc lá, tuy không khó người nhưng vừa rồi anh đã hút quá nhiều, đối với người chưa từng hút thuốc như Phong Lăng mà nói thì mùi thuốc lá nồng như vậy cũng hơi khó chịu. Phong Lăng cảm thấy người đàn ông trước mắt này như một con sư tử đang kiềm chế tức giận, chỉ vì đang đứng trước mặt cô nên anh mới cố gắng thu lại nanh vuốt sắc bén và hung hãn của mình. Ánh mắt Phong Lăng vẫn bình tĩnh, cho dù cô đang bị anh ghì chặt vai, dù thân thể bị anh giam vào giữa lồng ngực và cửa xe, cô vẫn bình thản như thể người trước mắt không hề liên quan gì đến mình. Lệ Nam Hành, anh đã dẫn tôi đến nơi hoang vu vắng người này thì chứng tỏ anh muốn tìm một nơi không ai quấy rầy để nói chuyện đàng hoàng với tôi. Nếu đã muốn nói chuyện thì anh có thể thả tôi ra trước được không? Lệ Nam Hành cụp mắt nhìn cô, không những không nhẹ tay mà còn dùng sức hơn một chút, ép cô lên trên cửa xe. Sắc mặt Phong Lăng lập tức trầm xuống, nếu anh nhất định muốn dùng cách này để nói chuyện thì đừng trách sao tôi nói lời tổn thương tới anh. Còn có gì tàn nhẫn hơn việc lúc trước em nói muốn tự tay cắt đứt quan hệ với anh cơ chứ? Nói lời tổn thương, anh cũng muốn nghe, thử em có thể nói gì gây tổn thương được tới anh. Lệ Nam Hành híp mắt lại nhìn cô. Nếu không phải do bầu không khí hiện tại không ổn cho lắm thì anh thật sự hận không thể cúi xuống cắn lấy bờ môi của cô, cắn thật mạnh, rồi hôn đến mức cô phải bật khóc, phải cắn đến mức cô không ngừng giãy giụa khóc lóc ở dưới thân anh ngay lúc này. Đáy mắt người đàn ông là một màn sương thăm thẳm, Phong Lăng nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ, tình cảm giữa tôi và anh từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, có lúc nào không phải do anh dẫn dắt tôi. Ngay từ đầu, khi tôi còn đang giả trai, anh chẳng quan tâm đến điều gì mà chỉ liên tục cưỡng ép tôi phải khuất phục anh. Bất chấp cả vấn đề giới tính, anh cũng muốn ép tôi phải ở bên mình, rồi sau đó thì sao? Lúc tôi lùi bước một lần nữa thì anh lại mạnh mẽ xông vào trong cuộc đời tôi, cột chặt tôi ở bên cạnh anh, trói tôi vào tấm lòng chân thành của anh đến mức không thể bước ra được. Quả thật tôi đã thấy anh đối xử tốt với tôi cũng công nhận mình không tài nào bước ra ngoài được nữa. Lệ Nam Hành, người trước kia cho dù có phải cưỡng ép cũng trói tôi vào trong lòng mình là anh, sau đó người cắt đứt hết tất cả niềm tin cùng chỗ dựa sau lưng tôi, cứng rắn đẩy tôi ra cũng chính là anh. Anh nghĩ bây giờ tôi nên có thái độ thế nào với anh đây? Khóc giống lên rồi cãi nhau làm ầm ĩ với anh không phải tính cách của tôi. Nếu anh bay đến anh để đưa tôi về, tôi có cãi vã hay làm loạn với anh cũng chẳng có tác dụng gì. Anh đã quyết định đưa tôi về New York, chứng tỏ anh vẫn luôn giữ nguyên ý định muốn đưa tôi về nhà họ Phong và anh cũng chưa từng hối hận với quyết định của mình. Nếu anh đã chọn con đường này thay tôi cũng chẳng còn con đường nào khác hay có quyền được hối hận. Dựa vào đâu mà đi được nửa đường thì anh lại bắt tôi tới đây? Dựa vào đâu mà giờ anh lại chất vấn tôi về thái độ của mình và giới hạn cuối cùng của anh? Nếu quả thật muốn nói đến giới hạn, Lệ Nam Hành, anh có từng nghĩ tôi cũng có giới hạn của bản thân không? Anh đã làm gì mà khiến giới hạn của em bỗng nhiên tăng vọt lên nhiều như vậy? Lệ Nam Hành lạnh giọng hỏi ngược lại, tay vẫn đè lên vai không cho cô né tránh, thân hình cao lớn giam cầm cô. Anh tàn nhẫn nói, anh đưa em về nhà họ Phong để sống một cuộc sống bình thường, để em tới anh học một năm, đã lần nào anh đi tìm em chưa? Có lần nào anh không tôn trọng em chưa? Có lần nào, Phong Lăng chợt phát hiện bản thân không tài nào nói được lý lẽ với người đàn ông lúc nào cũng cho rằng bản thân luôn đúng này. Cô vốn đã không giỏi tranh cãi với người khác, một năm qua, trải nghiệm lăn lộn trong giới kinh doanh quả thật tôi luyện cô nhanh mồm nhanh miệng hơn, nhưng tất cả những rèn luyện này không phải để cô cãi nhau với anh sau khi về Mỹ. Cô càng im lặng, càng không muốn nói lý với anh, càng không muốn phí lời gì hơn thì Lệ Nam Hành lại càng giận. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng như chẳng thèm cãi nhau với anh nữa của Phong Lăng, trong đầu anh bỗng nhớ đến hình ảnh cô đã nôn ra máu ở bồn hoa cảnh khu chung cư mấy năm về trước. Sau đó mỗi ngày anh đi ngang qua nơi đó đều thấy vệt máu kia vẫn còn lưu lại, mãi sau không biết người nhiều chuyện nào đó đã lau sạch vết máu ấy đi, anh còn thường hay ngồi ở bên cạnh bồn hoa đó, ngẩn ngơ suốt cả một đêm dài. Người mà anh đã ra sức kiềm chế bản thân không đi tìm, cũng không làm phiền, bây giờ đã được anh đưa từ nước Anh xa xôi kia về. Vậy mà cô lại chẳng có chút kiên nhẫn nào để nói chuyện với anh, thứ duy nhất có trong ánh mắt cô lại là sự lảng tránh. Thấy anh không chịu buông mình ra, Phong Lăng nhắm mắt lại, nói tiếp, trước khi anh đưa tôi văn bản khai trừ hẳn anh đã biết rằng anh đã chặt đứt tất cả đường lui tôi có, tôi không thể tiếp tục làm Phong Lăng trước kia nữa, bao gồm cả Phong Lăng trong quá khứ. Đã từng rung động với anh, đã từng thích anh, đã từng yêu anh. Tất cả đều đã bị anh dứt khoát chặt đứt hết rồi. Ánh mắt của anh trở nên gay gắt, không cho cô cơ hội tiếp tục nói ra những lời vô tình kia nữa. Anh nắm lấy gáy cô ôm choàng lấy thân thể đang tựa lên cửa xe kia, rồi hung hăng hôn mạnh xuống bờ môi cô, không hề do dự cậy mở đôi môi đang khép chặt kia, ra sức chiếm đoạt hơi thở của cô. Người Phong Lăng bỗng cứng đờ, hai tay vừa mới đưa lên đã bị anh nhanh chóng trói ngược lại đặt lên trên cửa xe. Không tới một phút, môi cô đã bị hôn đến mức tê dại. Hơi thở của anh ngày càng nặng nề, anh cũng gần như không còn kiềm chế được nữa mà giơ tay vén áo của cô lên. Lòng bàn tay nóng rực đặt lên trên da thịt bên hông cô, nóng đến mức khiến cô giật nảy mình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1298, Ngoại truyện 561. Lệ Nam Hành, Phong Lăng không dãy ra được, cuối cùng cô chỉ có thể dùng miệng cắn anh. Nhưng người đàn ông ấy gần như đã bị chọc giận bởi câu nói của cô, tay anh siết thật chặt eo đối phương. Vừa ngậm lấy cánh môi của cô vừa khàn giọng nói, ý của em là từ trước đến giờ, anh chưa từng tôn trọng em sao? Cả đời này của anh chỉ đối xử cẩn trọng, dè dặt với mỗi mình em, kết quả em lại bảo tất cả là do anh dẫn dắt cảm xúc của em, anh không tôn trọng em. Anh không quan tâm em thích hay không, là anh ép em phải ở bên cạnh anh. Tất cả là do anh tự mình làm, em không tình nguyện, em không vui, em không thích. Lệ Nam Hành thả một tay Phong Lăng ra rồi bỗng tháo thắt lưng của mình. Sau đó lại lập tức túm hai tay Phong Lăng ra sau lưng. Lúc Phong Lăng đang dùng ánh mắt không dám tin chừng anh, người đàn ông mạnh mẽ kéo thắt lưng đến vòng qua tay cô, trong chốc lát đã trói chặt cánh tay cô lại. Cửa xe phía sau vẫn chưa được đóng lại, anh dùng một tay kéo quần áo cô, lúc Phong Lăng bị chọc giận, tức đến mức giận run người đang định cắn ngược lại thì anh dứt khoát ấn cô vào trong xe. Nụ hôn này của anh không có dịu dàng quyến luyến, không có sự biện dịn cùng cẩn thận vì lâu lắm rồi không được chạm vào cô hay hôn cô, mà chỉ mang theo sức nóng và lửa giận. Anh gặm môi cô, nuốt hết tất cả lời kêu gào của cô vào miệng mình. Từng hơi thở nhẹ của anh đều phả lên mặt cô, Phong Lăng dãy giụa không được, mấy lần muốn mắng anh nhưng đều bị anh chặn lại bằng môi lưỡi một cách mãnh liệt. Vì dãy giụa nhưng chẳng tài nào thoát ra được mà mũi cô bị chảy máu, mặt lấm tấm mồ hôi. Nụ hôn của anh cũng ngày càng mãnh liệt, càng lúc anh càng ra sức hôn, như thể muốn hút cô vào trong dòng xoáy ấy. Hôn hơn 10 phút, quần áo trên người Phong Lăng đã bị lột sạch, dưới ánh nắng chói chang từ ngoài chiếu vào. Nhiệt độ trong xe cũng dần nóng lên. Sắc mặt Phong Lăng ửng đỏ, oxy bị anh hút hết, trong đầu vang lên từng tiếng ong ong. Lệ Nam Hành hôn càng lúc càng sâu, như thể đang dụ dỗ cô, khiến cô cũng phải điên cuồng và bất chấp theo anh. Phong Lăng bị chọc giận đến mức mất lý trí, cũng không biết khi nào anh mới dừng lại, nếu tiếp tục hôn nữa thì quả thật cô sẽ tắt thở mất. Nhất là cánh tay đang bị thắt lưng trói chặt càng khiến cơn giận của cô đối với anh bùng lên không có giới hạn. Cô không ngừng cắn lại anh, chẳng mấy chốc trên môi miệng hai người đều là vết thương, tất nhiên Lệ Nam Hành bị nhiều hơn, môi cô cũng chỉ bị sưng lên vì anh hôn quá mãnh liệt mà thôi. Lệ Nam Hành, anh dừng lại cho tôi. Người đàn ông này chẳng tốn bao nhiêu sức mà đã ôm lấy cô, đặt cô ngồi lên trên đùi mình, trong tư thế như vậy, Phong Lâm có thể cảm nhận được cơ thể săn chắc của đối phương. Cho dù bao lâu nay anh không còn ở trong căn cứ, cho dù không huấn luyện mỗi ngày theo thói quen như trước nhưng thân hình của người đàn ông này vẫn rắn chắc đến mức khiến người ta không thể rời mắt được. Anh đừng có quá đáng. Bỗng dưng bị ngồi như thế này, Phong Lăng thở hổn hển, khó khăn nói. Lệ Nam Hành lại tóm eo cô, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng chiếu thẳng vào cô, em biết như thế nào mới thật sự là không tôn trọng không? E là em không biết bị cưỡng đoạt một cách trắng trợn là như thế nào đâu nhỉ? Phong Lăng nghe thế thì mí mắt giật liên tục, nhìn chằm chằm vào anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh đừng, còn chưa dứt lời, Lệ Nam Hành lại siết eo cô chặt hơn, sau đó kéo người cô về phía mình. Quần áo trên người cô gần như đã bị lột sạch, chỉ còn sót lại cái quy upsilon ẩn lót mỏng manh tới đáng thương, cơ thể cọ sát với đũng quần của anh trong tình trạng thiếu vải. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự căng trướng dưới quần của đối phương, Kaiota siết thích cô đến mức run cả người, cơ thể trở nên cứng đờ. Trong mắt anh chẳng có chút tiếc thương hay hơi ấm nào, anh nắm lấy cằm buộc cô phải ngước mặt lên nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi môi đã hơi sưng đỏ của cô, không để em tự mình cảm nhận thử một lần thì anh oan uổng khi mang tội danh này quá. Trông thấy vẻ kiên quyết từ tận sâu trong mắt anh, trái tim Phong Lăng giật nảy lên một cái thật mạnh. Theo bản năng, cô cảm thấy anh giống như đang muốn trút giận lên người mình. Phong Lăng vội vàng muốn rời khỏi người anh nhưng hai tay bị trói, chân cũng bị tách ra ngồi trên đùi anh. Cô cuống cuồng muốn dùng sức để đứng dậy, nhưng dù làm thế nào, cô cũng không thể chống lại sự khống chế của anh. Người đàn ông kia vẫn đè cô lại thật chặt, khiến cô giữ nguyên tư thế dán vào chân anh như vậy. Bên ngoài xe là đỉnh núi treo leo. Bốn phía hoang vu không người như gợi lại ký ức nửa năm sống ở trong cánh rừng nằm bên bãi biển Malibu, không bị ai quấy rầy, anh muốn làm gì thì làm cái đó. Nhưng khi ấy, chỉ ít Lệ Nam Hành vẫn kiên nhẫn dịu dàng, mỗi tối sau khi tắm xong mới quyến rũ cô, ôm cô vào lòng rồi hôn qua hôn lại, chứ không phải như bây giờ, nhiệt độ trong đáy mắt anh lạnh lẽo đến mức khiến Phong Lăng không thể chống đỡ nổi. Càng bị đè xuống đùi anh, Phong Lăng càng muốn chạy trốn, cuối cùng cô lại bị nơi đó của anh. Chọc vào người, cô lập tức cuộn ngón chân lại. Vì bị cưỡng ép mà đôi mắt đã ửng đỏ lên. Phong Lăng nhìn người đàn ông ngay trước mặt mình, anh đã gian áp đến mức cô cảm thấy hơi xa lạ. Lệ Nam Hành của trước đây, cho dù có ngang ngược đến nhường nào đi nữa, thì ít nhất anh cũng không như thế này. Bây giờ, Phong Lăng hối hận rồi, cô muốn nói cho rõ vấn đề liên quan đến tôn trọng cùng không tôn trọng ban nãy nhưng người đàn ông kia không cho cô cơ hội đó, một tay siết lấy eo cô, một tay cởi quần của mình ra. Nghe thấy tiếng khóa quần bị người đàn ông kia kéo xuống, Phong Lăng giật mình. Ngón chân đang quắp lại cũng lập tức mở ra, vội vàng muốn đứng dậy. Nhưng cô lại bị anh mạnh mẽ tóm eo, kéo ngã ra ghế ngồi phía sau. Không gian phía sau của chiếc xe Việt dã này rất lớn, trước giờ, Phong Lăng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bị anh làm ở trên xe. Anh bỗng thúc eo một cái, không hề lưu tình. Phong Lăng, đầu trống rỗng, trong lúc không hề phòng bị, cô bị đau đến mức không có sức hét lên, cô nghiêng đầu sang cắn mạnh vào tay của anh theo bản năng. Trong khoảnh khắc này, Lệ Nam Hành cũng cúi đầu xuống cắn lấy tai cô. Không đợi cô thích ứng đã bắt đầu cử động, đồng thời cất chất giọng khàn khàn đầy ám muội ở bên tai cô, muốn biết như thế nào là không tôn trọng không? Anh sẽ để em cảm nhận tất tần tật như nào mới là không tôn trọng. Rõ ràng lúc lái xe lên núi trời vẫn còn sáng, mặt trời vừa đến đỉnh. Nhưng đợi đến khi tất cả những điên cuồng, những cảm xúc mãnh liệt, những tiếng gào khóc cùng vùng vẫy đều kết thúc, mặt trời đã ngả về tây. Phong Lăng nhếch nhác, tóc dài dính lên cổ đã ướt đẫm mồ hôi. Các dấu vết trải dài trên cơ thể cô rõ ràng đều nghiêm trọng hơn so với mỗi lần trước kia, chỉ nhìn lướt qua thôi cũng khiến người ta đỏ mặt tía tai. Chân cô run đến mức không ngồi vững được, không còn sức lực tựa lên ghế xe, trên người được đắp thêm một chiếc áo khoác kiểu nam, tay cô nắm chặt chiếc áo khoác này để che kín thân mình. Trong đôi mắt ửng hồng đầy hơi nước, ngón tay nắm chặt chiếc áo khoác đến mức những đường vân xanh trắng ở giữa các khớp xương hằn trên da tay. Trong xe không hề được lau dọn sạch sẽ, quần áo bị vứt lung tung từ trong xe ra ngoài xe. Áo sơ mi trên người Lệ Nam Hành cũng bị cô bấu víu đến mức nhăn nhúm lại, anh chỉ tròng áo qua loa lên người rồi xuống xe. Biết cô gái nhỏ nằm trong xe đang vô cùng hoảng sợ và hoang mang, lúc này bản thân anh cũng đã tìm lại được chút lý trí. Anh không dám đối mặt với Phong Lăng người luôn được anh cưng chiều biết bao nhiêu năm qua, vậy mà cuối cùng lại bị cơn giận trong anh lấn át hết lý trí, bị anh cưỡng ép ngay. Ở trên xe, bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1299, ngoại truyện 562. Chương 562 Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc 562. Lệ Nam Hành châm thuốc ngoài xe, mãi vẫn không chịu vào. Anh không thể đối mặt với cô được. Anh đã cưỡng éo cô ở trong xe suốt mấy tiếng một cách tàn nhẫn. Tai nghe cô khóc đến khàn cả giọng, mắt thấy cô cố sức cắn tay mình, không ngừng kêu Lệ Nam Hành anh dừng lại. Lệ Nam Hành tôi đau, Lệ Nam Hành tôi hận anh dừng lại cho tôi. nhưng anh vẫn không hề dừng lại. Sau đó rốt cuộc anh cũng tìm được lý trí, nhìn cô gái nhếch nhác, hai mắt đẫm lệ, người ngã vào trong xe một cách yếu đuối. Thấy hai mắt đối phương đỏ hoe, Lệ Nam Hành như đột ngột bị một tia sét giáng xuống giữa trời quang, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Rốt cuộc anh đã làm gì thế này? Lệ Nam Hành ngậm nửa điếu thuốc trong miệng, ngoảnh lại nhìn cửa xe đã đóng chặt, cho dù cách một tấm cửa xe nên không nhìn thấy được gì, nhưng không cần nhìn anh cũng biết cô đang nằm co rúm lại một góc trong xe, không nhúc nhích được. Anh biết hôm nay bản thân mình đã ra tay tàn nhẫn thế nào, trong suốt khoảng thời gian về nhà họ Phong gần một năm rồi lại đến nước anh, Phong Lăng không hề làm chuyện đó. Kết quả, trong lúc không hề phòng bị lại bỗng nhiên bị anh hung hăng ức hát yêu ta trận. Như thế, không cần phải nói với một người có tính cách như Phong Lăng thì kết quả sẽ ra sao, ngay đến bản thân Lệ Nam Hành cũng nghi ngờ sâu sắc rằng rốt cuộc anh có thể tha thứ cho chính mình được hay không. Nhưng nếu không bị mấy câu nói muốn rũ sạch quan hệ của cô chọc giận thì anh cần gì phải dùng cách thức không hề tôn trọng này để cô cảm nhận được sự khác nhau. Đây không phải tự đào hố chôn mình sao? Tình cảm của cô với anh ngày trước, đến bây giờ có lẽ đã biến thành số âm mất rồi. Cuối cùng khi điếu thuốc đã tàn, chỉ còn một màu nhỏ, suýt nữa cháy đến miệng mình, Lệ Nam Hành đành bỏ nó xuống. Lại nhìn cửa xe ở phía sau, anh đi đến ghế phó lái, lấy ra một túi khăn ướt ở trong hộp xe, sau đó vòng ra cửa xe đằng sau. Đi vào trong định đưa khăn ướt cho cô. Ngay lúc anh bước vào, gần như ngay tức khắc, Phong Lăng đang ngồi bất động tựa vào ghế bỗng run rẩy, hơi co rúm lại vào trong góc. Vừa nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cô, bàn tay đang cầm khăn ướt của Lệ Nam Hành khựng lại giữa chừng. Anh quả thật đã ức hát yêu ta quá tàn nhẫn, cô sợ anh mất rồi. Lệ Nam Hành dứt khoát rút một cái khăn ướt ra, đi đến gần, định xốc áo khoác của mình lên để lau người giúp Phong Lăng. Cũng ngay lúc anh đưa tay đến, đối phương bỗng nhiên ngước đôi mắt ửng đỏ lên, trợn trừng nhìn anh. Cút ra ngoài, giọng nói của cô khàn đến mức gần như không nghe rõ, tay ra sức kéo cái áo khoác kia lại che lên cơ thể nhếch nhác của mình. Lệ Nam Hành không lên tiếng, cũng không kéo chiếc áo khoác mà cô đang dùng che thân ra nữa, dứt khoát lau đôi chân đang lộ ra khỏi áo của cô. Phong Lăng lập tức cuộn chân lại, giọng nói khàn đặc, cả giận nói, cút. Thấy anh còn chưa đi, vẫn kiên trì lau người giúp cô, Phong Lăng dồn lại hết tất cả sức lực bản thân có được, tát một cái thật mạnh lên mặt anh. Bốp, một cái tát giáng xuống, không những không khiến sắc mặt Lệ Nam Hành xa sầm mà trái lại khiến cho trong lòng anh thoải mái hơn đôi chút. Anh nhìn cô rồi thấp giọng nói, bây giờ em đã biết như thế nào mới thật sự là không tôn trọng em chưa? Xưa nay anh luôn đối xử rất tốt với em, cưng chiều em còn không hết, sao có thể? Anh cần phải tới mức dùng sức mạnh cơ thể để chứng minh sao? Đôi mắt của Phong Lăng vẫn ửng đỏ, hung dữ trừng anh, Lệ Nam Hành, bây giờ tôi hận không thể thấy anh nhảy xuống vách núi treo leo ở trước mặt kia. Chỉ hận anh không đi chết ngay lập tức. Người đàn ông mím môi im lặng nhìn cô một chốc, sau đó lại đặt khăn ướt vào trong tay cô, nếu em thật sự muốn thấy anh nhảy xuống, được thôi, anh nhảy. Phong Lăng bỗng há hốc miệng, tức đến mức phổi tăng lên đau đớn. Cô rời mắt, nhắm chặt lại, không nói lời nào nữa nhưng nước mắt lại chảy dài. Cô đang khóc, bởi vì đau, bởi vì những việc vừa xảy ra mấy tiếng trước, bởi vì ấm. Ước và là vì hận bản thân quá mềm yếu thực sự không dám nói ra câu muốn anh nhảy xuống vách núi kia. Nhưng cô biết nếu mình bảo anh nhảy xuống thì chắc chắn anh sẽ nhảy thật. Dù cho phải tan xương nát thịt chỉ vì sự giận dỗi nhất thời của cô. Tại sao anh có thể đối xử với cô như vậy? Anh cứ đi chết luôn đi không phải là được rồi sao? Phong Lăng cắn răng, bàn tay nắm chặt chiếc áo khoác trên người nhưng thứ khiến cô phải ấm ức hơn cả là ngay chiếc áo này cũng là của anh. Cho dù là trong hay ngoài, quần áo của cô, tất cả đã nát bươm hết cả. Lệ Nam Hành thấy cô khóc, anh đưa tay ra định ôm cô vào lòng, nhưng Phong Lăng lại quay phắt đi. Cắn mạnh lên cổ tay anh một cái. Vừa nãy cô đã cắn anh rất nhiều lần, từ lâu cánh tay anh đã trải đầy các vết cắn nông sâu khác nhau, nhưng anh lại như thể không cảm thấy đau gì mà chỉ ôm lấy cô vào lòng mình. Phong Lăng ngẩng đầu lên cả giận nói, anh đừng chạm vào tôi. Tay anh bỗng siết lại, cụp mắt nhìn cô, như một con thú hoang đang bị thương. Giọng nói của Phong Lăng chất chứa căm hận đến phát run, tôi rất đau, anh đừng động vào tôi, để tôi một mình một lúc đi. Anh đã nghe cô nói đau không chỉ một lần. Lệ Nam Hành cụp mắt nhìn đôi chân đang co lên của cô, anh đưa em đến bệnh viện khám. Không cần, Phong Lăng cầm chiếc áo khoác rộng đắp lên trên người, ra sức quắp chân lại, muốn che khuất nó vào trong lớp áo. Đi bệnh viện để khám vì chuyện như thế chẳng bằng cô tự mình nhảy xuống vách núi quách đi cho rồi. Tuy Lệ Nam Hành không thấy mặt đối phương, nhưng anh không thể để cô tiếp tục đau như thế, anh biết vừa rồi bản thân đã quá đáng thật, biết rõ cô đau nhưng không thể nào kiềm chế lại. Anh dứt khoát đi ra sau tìm một tấm chăn mỏng trong cốp xe cho cô, Phong Lăng nhận lấy chăn mỏng xong là đắp ngay lên trên người, không nói gì nữa. Cho dù không khám bác sĩ thì cũng phải bôi thuốc, nếu không mấy ngày sau cô sẽ rất khó chịu. Lệ Nam Hành thấy cô cuộn mình chặt trong chăn như muốn tìm lấy cảm giác an toàn, đành dứt khoát lên đằng trước lái xe đi. Phong Lăng biết anh đang lái xe xuống núi nên nhắm mắt ngồi tựa lên lưng ghế không nói gì, cho dù lúc lái xe lên núi rất êm ái, nhưng đường xuống núi rất khó đi. Với kỹ năng lái xe của Lệ Nam Hành thì việc ổn định để xe không bị trượt xuống dưới khá là dễ dàng, nhưng thân xe vẫn phải lắc qua lắc lại trên con đường dốc gồ ghề, khiến tình trạng của Phong Lăng đã không hề ổn giờ lại càng cảm thấy rất khó chịu. Cô nhíu chặt mày, sắc mặt hơi trắng bệch, tay nắm chặt lấy tấm chăn trên người, cơ thể co ro lại ở ghế ngồi phía sau, chẳng có sức để phát ra tiếng động nào được nữa. Khó khăn lắm Lệ Nam Hành mới lái xe xuống núi được, men theo tuyến đường trong kế hoạch ban đầu đi đến một giao lộ trong thành phố New York. Đám tiểu hứa đỗ xe ở chỗ này cũng đã lo lắng khá lâu, khi thấy cuối cùng xe của Lệ lão đại cũng đến, bấy giờ mới yên tâm. Lệ Nam Hành nhìn Phong Lăng ở phía sau qua kính chiếu hậu, sau khi xuống núi thì đường đi rất bằng phẳng, cô không còn thấy quá khó chịu nữa, nhưng tay vẫn túm chặt lấy tấm chăn, cũng ngước mắt lên nhìn anh qua gương chiếu hậu. Đôi mắt ấy tựa như có thể đâm thủng hai cái lỗ ở sau lưng anh, cũng như thể đang cảnh cáo anh nếu dám để những người khác thấy bộ dạng bây giờ của cô thì cả đời này anh cũng đừng mơ đến chuyện được tha thứ. Lệ Nam Hành dứt khoát hạ cửa sổ phía trước xuống, bảo đám tiểu hứa đến nhà họ Phong trước rồi lái xe đi tìm trung tâm thương mại. Xung quanh đây, trước hết phải mua cho cô một bộ đồ để mặc cái đã. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.